tuy rằng chân cũng không phải rất đau, nhưng là tam nương vẫn là làm vẻ ta đây nhảy bắn hét to hai tiếng đau, tùy theo không đổi lấy ức ức đau lòng, cánh tay thượng lại nhiều hai cái màu xanh lá véo ngân. Lúc này tam nương là hoàn toàn thành thật, ủy khuất đứng ở ức ức bên người thường thường cẩn thận xem một cái, kêu biểu tình phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Lưu Phương Thị đều bị chọc cười, đứa nhỏ này thật là có ý tứ, nhìn tiểu ức kia nhịn không được hạnh phúc khuôn mặt, hắn liền cảm thấy trong lòng ấm áp, chính mình nhi tử có thể tìm được hảo quy túc, hắn cũng là có thể yên tâm. Lưu ức thấy vậy, vội cùng mâu phụ cáo tử, lôi kéo còn vẻ mặt làm quái tam nương đi ra ngoài. Tam nương chính là càng ngày càng yêu làm nũng, một chút nữ tử phong phạm đều không có, bất quá trên mặt cũng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Đại hai người sau khi rời khỏi đây, Lưu Phương Thị đem sổ sách tử đều thu lên, đang chuẩn bị đi tìm thê chủ thời điểm, liền thấy Lưu Mâu đã đi đến, vội vàng đứng dậy đem Lưu Mâu đón lại đây. Chỉ thấy Lưu Mâu ôn nhuận cười nói, hôm nay ở nhà đều làm chút cái gì, ngươi cuộc sống này chính là lướt qua càng khoan khoái. Lưu Phương Thị buồn cười nói, thê chủ, mấy ngày nay không phải cũng không có gì sự sao, tất nhất có thể có chuyện gì, nói nữa tam nương chính là muốn ta bảo trì tốt tâm thái đâu. Nói sờ sờ chính mình bụng, tràn đầy tự ái. Nếu là có thể tùy tâm nguyện, chính là không có tánh mạng ta cũng là cao hứng. Lưu Mẫu vội ngắt lời nói, tất nhất nói này đó làm gì, tuy rằng tam nương nha đầu này có chút địa phương xác thật không đáng tin cậy. Nhưng là nàng đan dược nhưng thật ra kỳ lạ khẩn chỉ cần ngươi hảo hảo dưỡng, nhất định có thể tùy tâm nguyện. Chỉ hy vọng đến lúc đó đừng đem hài tử mẫu thân vứt bỏ liền hảo. Lưu Phương Thị oán trách chừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, bao lớn người nói những lời này cũng không chê e lệ, bất quá nghĩ đến Lưu Mẫu nói tam nương có chút địa phương không đáng tin cậy. Lưu Phương Thị buồn cười nói, còn vì buổi chiều sự tình sinh khí đâu. Lớn như vậy người tính tình như thế nào lớn như vậy? Lưu Mẫu xấu hổ cười nói, ngươi đều đã biết, cái này tam nương như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Thật là còn ngại chính mình không đủ mất mặt ta. Hảo, tam nương cũng không phải cố ý, nói nữa ta còn là người ngoài đâu, bất quá tam nương đối những việc này thật đúng là không quá hiểu biết. Ngươi bằng không tìm cá nhân giáo giáo nàng. Lưu Phương Thị đề nghị nói. Lưu Mẫu tán thưởng gật gật đầu, hai ta nghĩ đến một khối đi, không nói đến tam nương về sau muốn làm cái gì. Dù sao cũng là nhà ta con rể, nhưng đừng bị người chê cười. Thê chủ, không phải nói nàng thi không đậu liền không đem tiểu ức gả cho nàng sao, hiện tại như thế nào lại nói loại này lời nói. Xem ngươi về sau còn như thế nào khẩu thị tâm phi, nguyên lai hôn sự này ngươi đã đáp ứng rồi à. Lưu Mẫu ngạc nhiên, bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa mới lời nói, đã là bất luận tam nương về sau thành tích như thế nào. Đều phải đem tiểu ức gả qua đi bộ dáng. Nghĩ đến nguyên bản còn bởi vì chuyện này cùng nhà mình phu lang tranh luận quá, trên mặt không khỏi liền có chút mất tự nhiên. Thấy thê chủ lúc này bộ dáng Lưu Phương Thị cũng không nói toạc. Biết chính mình lại nói thê chủ nên bực, tùy tay cầm lấy chưa làm xong thêu thùa làm lên. Tiểu ức cũng mau thành hôn, hắn thêu thùa không được, có chút đồ vật có thể cho trong nhà kim chỉ người trên làm. Bất quá, cái này khăn đoan, Lưu Phương Thị không yên tâm, mới lấy đến chính mình làm. Mặt trên đã có thể nhìn ra huyên ương hí thủy bộ dáng. Lưu Mẫu thấy nhịn không được biệt lưu nói, đối tiểu ức ngươi nhưng thật ra đệ bụng. Cũng không nghĩ ngươi có bao nhiêu lâu cũng chưa cho ta động quá kim chỉ, mấy năm nay dàn càng là liền cái túi tiền cũng chưa cho ta đã làm. Nghĩ tân hôn kia sẽ. Chính mình toàn thân trên dưới đều là chính mình phu lang chuẩn bị, lại tương đối lúc này trên người liền phu lang một kiện thêu phẩm đều không có. Trừ bỏ chua xót ở ngoài. Nhịn không được nảy lên một trận ấy nấy, chung quy là chính mình phụ hắn, lúc ấy luôn mồm nhất sinh nhất thế một đôi người, cũng bởi vì nhà mình phu lang thật lâu chưa dựng mà biến thành hiện giờ cái dạng này, hiện giờ mới biết hết thảy đều là nàng cũng không biết hiện tại tâm lý là cái gì tư vị. Vài thập niên phu thê, Lưu Phương Thị há có thể không rõ Lưu Mẫu tâm tư, trấn an giữ chặt thê chủ tay, ra vẻ nhẹ nhàng nói, thê chủ, ngươi làm gì vậy, đều bao lớn tuổi còn ăn nhi tử giấm. Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Thê chủ, không cần áy náy, thế gian này mấy cái nam nhi không phải như vậy lại đây đâu, chỉ hy vọng chúng ta nhi tử có thể được đến này phân phúc khí, chính mình có thể lại làm vợ chủ sinh cái nữ nhi, kia chính mình đời này thật sự đáng giá. Lưu Mẫu gắt gao hồi nắm phu lang tay, cảm động gật gật đầu. Ngày thứ hai, tiểu tống liền mang theo khế đất tới cửa tới, đồng thời đã đến còn có tiểu tống đặc biệt tuyển 20 cái thân thể khỏe mạnh nữ tử. Lưu mẫu kêu tới tam nương, đã kêu người đem người kêu tới tiến vào. Lưu mẫu lấy qua khế đất, lại nhìn nhìn mang đến 20 cá nhân cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhìn tam nương nói, tam nương, ngươi xem thế nào, ta cảm thấy này nhóm người tuyển không tồi, đều là tuổi trẻ lực tráng. Tam nương cũng vừa lòng gật gật đầu, vừa mới nàng cẩn thận cảm thụ một chút, những người này chung quanh bầu không khí đều thực bình thản, có thể thấy được không phải cái gì gian ác người. Toại theo Lưu mẫu nói, mẫu thân, nếu cảm thấy hảo, kia khẳng định là tốt. Lời này nói được Lưu mẫu rất có mặt mũi, đối với tiểu tống khó được lẩu cái tươi cười nói, ngươi việc này làm không tồi, người tới mang nàng đi lãnh tiền, lại cho nàng 100 lượng bạc tiền thưởng, đừng làm cho người bạch chạy này một chuyến. Tiểu tống vội cảm kích nói, cảm ơn Lưu gia chủ, về sau nếu là có chuyện gì, chỉ lo tìm người phân phó một tiếng chính là, tiểu nhân tuyệt đối làm thỏa thỏa. Nhìn một cái này diễn xuất, không nói đến này bút sinh ý chính mình có thể kiếm nhiều ít bạc, chỉ là này tiền thưởng liền đủ chính mình cao hứng. Tiểu tống không thể không cảm khái vẫn là ở gia đình giàu có kiếm tiền dễ dàng a. Mà nhà ở chung 20 cá nhân, thấy chủ gia gần là tiền thưởng liền cho 100 lượng bạc, không khỏi có chút âm thầm liễu lưới, các nàng trong nhà mấy lượng bạc là có thể quá một năm, này 100 lượng bạc chính mình trong nhà cả đời đều không thấy được có thể tích có đến, bất quá kinh ngạc qua đi cũng đều âm thầm cao hứng. Chủ gia hào phóng như vậy về sau các nàng không phải cũng có thể nhiều tích cóp chút gia sản, cấp người trong nhà mang trở về. Trong nhà cũng có thể hảo quá một chút. Trong phòng nhân tâm tư khác nhau, tiểu tống đem những người này bán mình khế giao cho Lưu mẫu, liền tùy người đi lãnh tiền. Lưu mẫu thấy sự tình làm thỏa đáng, khiến cho người đem những người này mang theo đi xuống. Tìm vài người giáo giáo quý củ, đừng đến lúc đó tam nương dùng không thuận lợi. Tam nương lúc này thật là kích động. Trong nhà sự rốt cuộc giải quyết xong rồi, dư lại chính là đặt mua gia sản, bất quá việc này vẫn là tìm đại tỷ tới truyền đi, thuận tiện quen thuộc, nghĩ đến đây mở miệng nói, mẫu thân, có thể hay không phiền thoái ngươi lại phái người đem ta đại tỷ kế đó. Kế tiếp sự liền giao cho đại tỷ. Lưu mẫu tuy rằng có chút không muốn, nhưng là cũng sẽ không làm tam nương hiểu lầm chính mình đối này người nhà có ý kiến, cũng gật gật đầu. Bất quá đối với tam nương luôn nghĩ người trong nhà cũng có chút bất mãn. Bất quá nghĩ bằng nàng cấp tiểu ức của hồi môn cũng đủ hai người kia sinh sống, về điểm này bất mãn cũng liền tiêu tán. Thời gian thực mau qua một tháng, đại nương cũng tới rồi kinh thành, nhìn Lưu gia phòng ở cả kinh trợn mắt há hốc mồm, này tương lai tam muội phu gia thế không khỏi cũng thật tốt quá điểm đi. Tam nương nhìn đại tỷ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, lập tức liền vui vẻ ngẫm lại chính mình lần đầu tiên nhìn đến tình hình cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, cũng ngượng ngùng gãi đầu. Vội lôi kéo đại tỷ tay cùng nhau đi tới Lưu gia, bái kiến Lưu mẫu cùng Lưu Phương thị. Lưu mẫu lần này cũng không có khó xử, hòa ái nói, đây là tam nương tỷ tỷ đi. Về sau đều là người một nhà, yên tâm ở chỗ này ở là được, kia thôn trang sự chờ an trí hảo, ngươi lại đi đi. Đại nương vội đứng dậy nói, đa tạ gì. Bất quá ta tưởng ta còn là sớm một chút tiếp nhận hảo, sớm một chút đặt mua hảo cũng hảo đem người một nhà đều kế đó, bằng không người trong nhà một mình ở nơi đó ta cũng không yên tâm. Lưu mẫu lý giải gật gật đầu, còn không có tức giận chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đều là một cái trong nhà ra tới tỉ muội khác biệt cũng nhâm lớn. Tam nương lúc này cũng chỉ có thể lấy lòng đối với Lưu mẫu cười cười, chỉ cần nhìn đến đại tỷ người đều sẽ cảm thấy chính mình là cái nhị hóa. Nghĩ đến đại nương một đường tới rồi cũng rất là mỏi mệt. Lưu mẫu vội vàng làm người lãnh đại nương đi xuống nghỉ ngơi đi. Đại đại nương ngủ một giấc lên, Lưu mẫu vội đem kia 20 cá nhân giao cho đại nương trải qua một tháng huấn luyện. Những người này cũng có chút thoát thai hoán cốt, tuy rằng tính cách không có gì biến hóa, nhưng là rõ ràng cảm giác làm việc có lễ có tự nhiều, tinh khí thần cũng không giống nhau. Những người này chính là bị Lưu mẫu làm người mang đi về sau lần đầu tiên thấy. Đều có chút khác nhau như hai người cảm giác, này khác biệt có điểm đại. Lưu mẫu nhìn đại nương cười nói, những người này đều là tam nương mua tới, nếu tam nương muốn cho ngươi tiếp nhận, vậy ngươi trước nhận thức một chút, thôn trang nơi đó ta tuy chỉ là làm môi giới người thu thập một chút nhưng là cũng không có đi qua, cũng không biết hiện tại là cái gì tình hình. Bằng không chờ ta phái người xem xét một chút ngươi lại đi đi. Đại nương hơi hơi mỉm cười nói, di nương không cần phiền toái. Nhà cái nhân ra nào có những cái đó chú ý, còn muốn phiền toái di nương tìm cá nhân dẫn đường, những người này ta cũng mang đi. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, lúc này đại nương nói chuyện làm việc đã rất có kết cấu. Tam nương ở bên cạnh xem liền cảm thấy ngạc nhiên, ẩn ẩn còn mang theo sùng bái chính mình đại tỷ thật là càng ngày càng lợi hại. Lưu mẫu tán thưởng gật gật đầu, liền đem khế đất tính cả những người này bán mình khế đều cho đại nương. Dù sao tam nương ý tứ chính là mua cấp tống ra, chính mình cũng không cần thiết làm cái kia ác nhân. Lập tức liền ứng hạ, cũng tìm cá nhân chuẩn bị xe ngựa đem đại nương đưa đến thôn trang thượng, thấy tam nương cũng tưởng đi theo đi, vội ngăn cản xuống dưới, tức giận nói, ngươi đi làm gì, thời gian dài như vậy cũng không như ngươi chính khẩn đi qua, hiện tại làm cái gì thái. Lưu mẫu lại quay đầu đối với đại nương nói qua, đại nương, ta không phải ngăn đón ngươi cái này muội muội. Chẳng qua ta cũng không biết ngươi hôm nay đến, tam nương ngươi cũng biết làm việc không quá thông thấu, ta trong khoảng thời gian này thật vất vả tìm một cái ma ma tới giáo nàng, người này tương đối khó thỉnh, ngươi xem. Đại nương lý giải cười cười, đối với tam nương nói, một khi đã như vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi, chờ ta đem bên kia dàn xếp hảo, liền đã trở lại. Nói xong liền trực tiếp lên xe ngựa, lần này lưu ra cũng là danh tác, trực tiếp xuất động 5 chiếc xe ngựa đi đưa đại nương. Tam nương thấy đại tỷ đi xa, ủy khuất nhìn, có điểm cảm giác bị đại tỷ vứt bỏ, lưu mâu mới mặc kệ này đó, trực tiếp xách theo tam nương sau cổ liền đem tam nương kéo trở về trong nhà. Chỉ chốc lát liền nghe có người tới báo, Trần ma ma tới, lưu mâu vội đứng dậy nói, mau mời. Chỉ thấy thanh âm vừa ra, liền thấy một nam tử đi đến, thân xuyên một tiếng màu xanh lá trường bào, trên đầu mang theo một chi thủy tinh tây trâm, hành tẩu gian cô phán thần phi. Trên mặt trước sau mang theo ôn nhuận tươi cười làm người vừa thấy liền tâm sinh thân cận chi tâm. Chỉ thấy người nọ đối với Lưu Mẫu hành lễ, nói không nên lời ưu nhã, đứng dậy nói, Lưu gia chủ đã lâu không thấy. Nói xong tươi cười càng hơn. Lưu Mẫu lúc này cũng lộ ra thiệt tình tươi cười, Trần ma ma đã lâu không thấy, khó được ngươi còn đuổi theo ứng ta mời. Trần ma ma chính là trong cung gia tới phẩm cấp ma ma. Hướng bọn họ này đó thế ra chính là bài đội đều tưởng mời đến dạy dỗ chính mình hài tử, nếu không phải nàng thời trẻ giúp Trần ma ma điểm tiểu vội cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem người mời đến, Lưu mẫu cảm thấy đối chính mình hài tử đều không có như vậy để bụng. Lưu gia chủ nói cái gì, ngày đó ân tình, ta vĩnh sinh khó quên. Nhìn Lưu mẫu bên người hài tử, Trần ma ma tử hái nói, Lưu gia chủ nói chính là đứa nhỏ này đi. Thấy Lưu mẫu cười gật gật đầu. Trần ma ma lại cẩn thận nhìn một chút, mới đối Lưu Mẫu nói, là cái hảo hài tử, bất quá này quy củ sắc thật kém một chút, không biết Lưu gia chủ muốn bao lâu thời gian làm nàng việc học có thành tựu. Nghe được lời này, Lưu Mẫu tươi cười sáng lạn nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Không biết vì cái gì, tam nương nghe được Lưu Mẫu nói như vậy đống nhiên cảm giác cả người rét run. Bất quá nhìn Trần ma ma hòa ái bộ dáng, tam nương cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Lưu mẫu âm thầm cười trộm, nhìn tam nương cục lốc bộ dáng, trong lòng cũng có ý cười, ở nhà mình thời gian dài như vậy, còn không rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong những lời này, Trần ma ma như vậy nổi danh nhưng không riêng gì hắn quy củ hảo, mà là kia có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa, nhiều ít thế gia con cháu chính là làm hắn cấp bẻ lại đây, thế gia con cháu cái kia tinh có mấy cái không gắt, liền những người này đều bị Trần ma ma cấp xoay qua tới, liền có thể thấy được này thủ đoạn. Thấy hai người cũng chưa ý kiến, Lưu Mẫu đối với Trần ma ma vừa chắp tay, nói, nếu như thế, thỉnh ma ma chủ hạ, tam nương liền giao cho ngươi. Trần ma ma cười một cái, liền theo người đi trước thu thập chỗ ở. Lưu Mẫu nhìn tam nương quỷ dị cười, nói, tam nương, nhất định phải hảo hảo học, cũng muốn kiên trì đến cùng Nga. Nàng đã thật lâu không thấy quá trò hay, về sau nhật tử hẳn là sẽ không nhàm chán. Đem tam nương đều an bài hảo. Lưu mẫu cũng đi ra ngoài, lưu gia còn có thật nhiều sự chờ chính mình đâu, cũng không thể cả ngày đều nhìn tam nương. Tam nương bị lưu mẫu cười trong lòng lạnh lùng, sẽ không thật sự có chuyện gì đi, lưu mẫu biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái a, xem chính mình mau mau. Đại nương đi tới thôn trang thượng nhìn trước mắt này quy mô phi thường đại thôn trang, lộ ra vừa lòng tươi cười, nhìn trước mắt một tảng lớn rừng cây, vốn định làm người đi trước phạt thụ, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng không mang công cụ. Cũng chỉ đến buông tâm tư, ai biết, lưu ra theo tới người thế nhưng từ mặt sau cùng trên xe ngựa dọn xuống dưới một cái đại đại cái dương, bên trong các loại công cụ đầy đủ mọi thứ, còn có chuẩn bị một ít lương thực rau dưa, đại nương đương trường liền. Vui mừng khôn xiết, đối thông gia di nương có thể tưởng như vậy chú nói, đại nương rất là cảm kích. Lập tức khiến cho vài người đi đốn cây, đại nương mang theo dư lại người tới thôn trang thượng tân tu trong phòng, bởi vì là vừa tu hảo, trong phòng còn có ẩm ướt, bất quá bên trong đảo không phải trống chân ngược lại đồ vật đầy đủ mọi thứ. Lúc này theo đại nương theo tới lưu gia dọa người lần này dẫn đầu người Thu Trúc tiến lên nói, đại nương tiểu thư, tiểu nhân danh gọi Thu Trúc, phòng ở cái hảo về sau, trong nhà đồ vật gia chủ liền sai người đặt mua, bất quá tiểu nhân vừa mới nhìn nhìn trong phòng hiện tại lênh tàn nhẫn, không bằng đại nương tiểu thư hôm nay về trước lưu gia, chờ chúng ta đem hỏa phát lên tới, nhà ở ấm áp về sau, đại nương tiểu thư lại đến. Đại nương lắc lắc đầu nói, tiêu ta đại nương thì tốt rồi. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, nhà ở lãnh có cái gì, hiện tại trước đem hỏa phát lên tới, buổi tối liền nhiệt, trước chắp vá cả đêm lại nói. Thu Trúc có chút lo lắng, bất quá thấy đại nương chủ ý đã định cũng liền chưa nói cái gì, làm hạ nhân nếu chủ tử đều có quyết định liền tuyệt không sẽ xen mồm phản bác, như vậy là bị thương chủ tử mặt mũi, nhà ai đều là không chấp nhận được. Thu Trúc nghĩ đến gia chủ phân phó, vội lại mở miệng nói, đại nương tiểu thư. Ta đây liền đi về trước cùng gia chủ báo cáo kết quả công tác, xe ngựa cấp đại nương tiểu thư lưu lại một chiếc đại nương tiểu thư dùng cũng phương tiện, gia chủ cũng phân phó, nếu là có cái gì thiếu, đại nương tiểu thư chỉ lo nói thẳng, ta ngày mai tới thời điểm đều sẽ bổ tề. Nói liền hướng đại nương hành lễ, liền phải hồi lưu ra. Đệ 139-140 chương. Đại nương vội vàng đỡ lấy không cho hạ bái, mới mở miệng nói, mau đừng cái dạng này. Ta nhưng chịu không dậy nổi, hôm nay thật là đa tạ các ngươi, đến nỗi nơi này các ngươi không cần lo lắng cho ta chính mình sẽ thu thập tốt. Nói liền phải hướng Thu Trúc đáp lễ. Thu Trúc nào dám chịu vội trốn rồi mở ra, cẩn thận nói, đại nương tiểu thư mau đừng như vậy nếu là làm ra chú biết, tiểu nhân chính là sẽ bị phạt. Đại nương thấy Thu Trúc kiên trì không chịu cũng chỉ đến thôi, Thu Trúc lúc này thừa cơ vội cùng tam nương cáo tử, ra xe ngựa rời đi. Gặp người đã rời đi, đại nương vương chỉ hai người đem đồ vật dọn đi vào, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, cũng làm trong nhà trước gấm áp lên, tùy theo đại nương mang theo dư lại người tới xưởng lớn nơi đó, nhìn đến so trong nhà lớn mấy chục lần xưởng, đại nương trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, làm theo tới người đem nơi này thu thập một chút, tin tưởng không dùng được bao lâu nàng là có thể đem nơi này thu thập thỏa đáng, sớm một chút thu thập hảo cũng hảo đem trong nhà người đều tiếp nhận tới. Ngày thứ hai, Thiên Không Lượng tam nương đã bị lưu gia hạ nhân hô lên, đưa tới phòng tiếp khách chỉ thấy Trần Ma Ma đã sớm chờ ở nơi đó, tam nương vội tiến lên nhất bái nói, gặp qua Trần Ma Ma. Nhìn tam nương lễ tiết, Trần Ma Ma nhíu nhíu mày, còn không có đãi tam nương đứng dậy liền một thước quăng qua đi, tam nương tuy có thể né tránh, nhưng là rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, Trần Ma Ma này một thước chính là nửa điểm không lưu tình, tam nương bả vai lúc này phỏng chừng đã bị đánh đỏ. Chính là như vậy Trần Ma Ma vẫn như cũ mang theo gương mặt tươi cười nói, sai rồi, làm bộ dáng gì. Trên mặt tươi cười thế nhưng chưa biến nửa phần, tam nương thẳng ngơ ngác nhìn Trần Ma Ma bộ dáng đột nhiên dùng mình một cái, thật là cái chân chân chính chính tiếu diện hổ a. Nhìn tam nương có chút thất thần bộ dáng, Trần Ma Ma trực tiếp cầm lấy thước tam nương tả đầu gối một go nói, khuất tả đầu gối, rũ tay phải, thân trên hơi về phía trước phủ ở trước mặt hắn đều dám thất thần. Đứa nhỏ này thật đúng là thiếu thu thập. Đầu gối đau xót tam nương vội vàng hoàn hồn. Ấn Trần Ma Ma dạy dỗ nhất nhất sửa lại chính mình không đủ chỗ. Thấy tam nương thụ giáo, Trần Ma Ma đứng ở tam nương phía sau gật gật đầu. Con hảo không phải cái ngu dốt, lại tiến lên chỉ điểm tam nương mấy chỗ không khuyên nhủ địa phương. Thấy không còn có cái gì sai lầm, Phương vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy đã có cái bộ dáng, khiến cho tam nương bảo trì tư thế này nửa canh giờ đừng cử động. Nói xong hải sáng lên trong tay thước, uy hiếp thập phần rõ ràng. Tam nương bất đắc dĩ chỉ phải làm theo. Thẳng đến nửa canh giờ qua đi, Trần Ma Ma mới vừa rồi làm tam nương chẳng hảo, còn không có đãi tam nương cao hứng thời điểm đột nhiên lại phân phó tam nương đi thêm một lần lễ. Thấy tam nương lần này hành lễ nước chảy mây trôi không có cản trở thả động tác cũng chút nào không tồi, mới vừa rồi hạ lệnh làm tam nương nghỉ ngơi một lát, còn đặc biệt dặn dò nói một hồi còn muốn tiếp tục. Tam nương vừa nghe có thể nghỉ ngơi, nơi nào còn quản mặt khác, trực tiếp lập tức bỏ tới rồi trên mặt đất, liền kém không đánh mấy cái lan, tới tỏ vẻ chính mình cao hứng, chỉ đem Trần Ma Ma xem mặt đều kéo xuống tới. Trần Ma Ma từ nhỏ tiến cung, đời này có thể nói lễ nghi đã dung đến hắn trong xương cốt. Ngay cả nguyên bản Trần Ma Ma giáo vài tuổi Trĩ Nhi cũng sẽ không làm ra loại này tư thái tới. Này tam nương rốt cuộc là nhà ai hài tử lớn như vậy còn có thể làm ra như thế tư thái. Trần Ma Ma ý tưởng tam nương không biết, nàng chỉ cảm thấy nàng cả người đều phải tan thành từng mảnh. Tuy rằng nàng luyện công pháp, ngày thường sẽ không quá mệt mỏi, bất quá hôm nay chính là cùng tinh thần song tra tấn A, vì vậy lúc này nào còn để ý chính mình tư thái đâu. Trần Ma Ma thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vội đem tam nương hô lên, lại làm tam nương hành lễ, thấy không có sai lẩu, mới đối tam nương nói, một khi đã như vậy, chúng ta kế tiếp học chắp tay lễ. Đây chính là văn nhân gian cơ bản lễ tiết, cơ hồ mỗi lần gặp gỡ chỉ cần không phải trưởng bối quan hệ, đều phải dùng tới. Ta trước làm một lần, sau đó ngươi đi theo ta làm. Nhớ lấy hành lễ khi, đôi tay lẫn nhau nắm phù hợp trước ngực, tay phải nắm tay ở bên trong. Tay trái bên ngoài nhớ lấy đôi tay thứ tự không thể lộn loạn, tay phải bên ngoài là vì tang sự hành chắp tay lễ, nếu là nghĩ sai rồi chẳng phải bạch bạch đắc tội với người. Còn có, tam nương liên tục gật đầu thật sự không biết gần là cái chắp tay thi lễ liền có nhiều như vậy giảng đầu, vội cẩn thận đi theo học lên, nghĩ đến chỉ là một cái chắp tay thi lễ chính là nhiều như vậy chú ý cũng tới hứng thú, vì thế một cái nguyện ý giáo một cái nguyện ý học, thời gian qua đến cũng mau. Tam nương lúc này không chỉ có một lần cảm kích thân thể của mình ký ức, chỉ cần làm một lần thân thể chính mình là có thể nhớ kỹ, lại ôn tập mấy lần cũng liền hoàn toàn nắm giữ. Kế tiếp Trần Ma Ma lại đem chắp tay thi lễ chú ý, còn có các loại mặt khác chắp tay thi lễ đại biểu ý nghĩa cùng chắp tay thi lễ hình thái nhất nhất giáo tam nương làm mấy lần, sau đó liền ngồi ở một bên, làm tam nương chính mình không ngừng luyện tập. Mà ở tam nương luyện tập trung càng là tùy thời kiểm tra một loại lễ nghi làm tam nương tới làm, như thế tới mười mấy thứ không phát hiện cái gì sai lầu, mới vừa rồi lại lần nữa lộ ra ôn nhuận tươi cười. Ngồi ở một bên đoan quá trên bàn trà chậm rãi phẩm, lại cũng không làm tam nương dừng lại ý tứ. Cho nên tam nương chỉ có thể ở Trần Ma Ma nhàn nhã phẩm trà thời điểm, cắn răng ngồi nàng sớm đã nhớ thuộc động tác, lúc này tam nương mới vừa rồi minh bạch lưu mẫu kia quỷ dị tươi cười là vì cái gì. Thiên A, may mắn ý chí của mình đủ kiên định, bằng không còn không được hỏng mất ta. Nghĩ đến kiếp trước chính mình gặp được một cái làm chính mình như vậy huấn luyện người, tam nương vội lắc đầu đem loại này ý tưởng vứt ra náo ngoại, nói giỡn nàng kiếp trước chính là người thường, chiếu như vậy luyện đi xuống, không tàn phế cũng đến trọng thương A, đặc biệt là không ngừng khom lưng thời điểm, nếu không phải chính mình hiện tại thân thể không phải giống nhau cường tráng, nàng eo sớm lõe. Trần Ma Ma lúc này nhưng thật ra đối tam nương lau mắt mà nhìn, không thể tưởng được tam nương đứa nhỏ này như vậy linh khí còn có nghị lực, nghĩ đến không cần một tháng hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên kế tiếp thời gian đối tam nương càng là nghiêm khắc, thẳng đến sắc trời tất cả đều tối sầm xuống dưới, Trần Ma Ma mới buông tha tam nương. Đãi Lưu Ước nhìn đến tam nương thời điểm, tam nương cả người đều hề hoài, ngay cả ăn cơm chiều thời điểm đều là tùy ý lột hai khẩu, thần sắc đều hề hoài. Còn luôn dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn chính mình, Lưu Ước lập tức liền đau lòng, vội cấp tam nương kẹp đồ ăn, liền mong tam nương ăn nhiều một chút, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Lưu Phương Thị cũng chạy nhanh cấp tam nương gắp mấy chiếc đũa nhịn không được đối tam nương nói, thê chủ, bằng không chúng ta cùng Trần Ma Ma nói một ngày chỉ học nửa ngày liền còn, đừng đem tam nương mệt muốn chết rồi. Lưu Mậu Hê ở nói, từ phụ nhiều bại nhi, lấy tam nương công lực sao có thể mệt đến nàng. Ta xem A này lại là biến đổi pháp hướng hai người các ngươi làm lũng đâu, không cần để ý. Hừ, tam nương bất quá học một ngày lễ nghi có cái gì mệt, chính mình cả ngày xử lý một cái gia tộc sự vụ cũng không gặp các ngươi hai cái như vậy để bụng. Lưu Ước nghe xong mẫu thân nói cảm thấy có đạo lý, chính mình võ công không bằng tam nương này học một ngày lễ nghi chính mình đều sẽ không mệt, huống chi tam nương đâu. Nói nghi hoặc biểu tình liền nhìn tam nương. Tam nương ngượng ngùng cười. Đối với Lưu Ước duy trì chính mình đáng thương hề hề biểu tình nói, ước ước à, người này a tâm mệt so thân mệt càng khó ngao a. Lời này Lưu Ước nghe hiểu, nói ngắn gọn chính là thân thể không mệt sao. Lại làm ra bộ dáng này, đương trường liền nổi lên hỏa, hảo a, hợp lại tam nương là ở đối chính mình trang đáng thương đâu. Lưu Ước hừ lạnh một tiếng ngạo kiều một quay đầu, lại không phản ứng tam nương. Lưu Phương Thị cũng là sửng sốt. Nhìn tam nương biểu tình thật là vừa bực mình vừa buồn cười, đứa nhỏ này cũng quá có thể làm nũng. Nay không biết đứa nhỏ này cha mẹ như thế nào dưỡng, nghĩ đến ở nhà cũng là nuông chiều quán. Bất quá như vậy hài tử mới làm cho người ta thích đâu, nói liền tưởng cấp tam nương múc một chén canh cá, làm tam nương bổ bổ thân mình, ai biết đoan đến trước mặt thời điểm, thế nhưng nhịn không được ghê tởm lên, lúc này nhưng đem Lưu Mẫu hoảng sợ, vội một cổ kính kêu tìm đại phu. Thiên Cơ Tử vô ngữ xem ra Lưu Mẫu liếc mắt một cái, lợi hại nhất đại phu liền lại nơi này, hạt ồn ào cái gì. Cũng không nhiều lắm lời nói trực tiếp tiến lên đem này đẩy ra, ngồi ở Lưu Mẫu ghế trên, duỗi tay nắm chặt mạch tượng. Trên mặt nhịn không được vui vẻ, cũng không để ý tới một bên sốt ruột Lưu Mẫu, đối với Lưu Phương Thị cao hứng nói, chúc mừng ngươi, tâm nguyện được đền bù. Lưu Phương Thị nghe xong đốt chính mình bụng, không thể tin tưởng nhìn Thiên Cơ Tử, nửa ngày mới run run hỏi, thật vậy chăng, là thật vậy chăng? Mỗi ngày máy xác nhận gật gật đầu, Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, vài thập niên ủy khuất. Vài thập niên chờ đợi a, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Cho dù làm quán nhất tộc chủ phu cũng nhịn không được mất thái, càng không cần phải nói là Lưu Mẫu trực tiếp ngốc ở nơi đó. Nàng đều mau qua tuổi nửa trăm thế nhưng còn có thể lại đến một tử. Huống chi vẫn là con vợ cả, bất luận nam nữ nàng đều sẽ coi nếu chân bảo, nếu phu lang lần này có thể sinh hạ đích nữ. Chính là Lưu gia đời kế tiếp Lưu gia gia chủ. Dù sao chính mình lúc này trạng thái rất tốt, chống đỡ mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề, lại nói này còn có tam nương như vậy một cái tẩu tử duy trì, kia thành tiểu có thể tiểu sao, về sau Lưu gia có không nâng cao một bước tất cả tại đứa nhỏ này trên người a, quyết định, dù sao về sau liền đem đứa nhỏ này ném tới tam nương bên người dưỡng, xem đứa nhỏ này trưởng thành tam nương có thể mặc kệ. Liên tính nàng tưởng mặc kệ tiểu ức cũng là sẽ không đáp ứng. Liên ở Lưu Mẫu miên man suy nghĩ thời điểm, tam nương cùng Lưu ức đã tệ đến Lưu Phương Thị bên người, cao hứng cấp Lưu Phương Thị xoa nước mắt, Lưu ức vội an ủi nói, mẫu phụ mau đừng khóc, đây là chuyện tốt ta. Tam nương cũng vội đi theo khuyên đủ, chính là mẫu phụ, tốt như vậy sự mau đừng khóc. Lưu Mẫu phụ vội xoa xoa nước mắt nói, đừng lo lắng, ta là cao hứng, cao hứng. Lúc này Lưu Phương Thị dùng sức gáp lực chính mình nước mắt, vuốt chính mình còn chưa phồng lên bụng, trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười. Đãi Lưu Mẫu phục hồi tinh thần lại thời điểm chi gian mọi người đều vây quanh chính mình phu lang, chỉ có chính mình bị rất xa tệ ở bên ngoài, tức khắc tức chết đi được, làm ơn kia chính là chính mình hài tử, các ngươi đi theo hưng phân cái gì. Muốn chen qua đi chính là những người khác đều tệ ở nhà mình phu lang bên người, vội đem phía trước người đều đuổi đi khai. Ôm lấy chính mình phu lang tức giận trừng mắt tam nương các nàng, trực tiếp đem mặt khác người hống đi ra ngoài. Trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh chỉ còn lại có Lưu Mẫu hai người sau, Lưu Mẫu vội vàng ôm lấy nhà mình phu lang, đầy mặt ý cười nói, tiểu tím, chúng ta rốt cuộc muốn lại có hài tử. Nói cũng không khỏi có chút đỏ hốc mắt. Lưu Phương Thị nghe thê chủ nói, thật là ngũ vị tạp trần, tiểu tím, chính mình có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua thê chủ như vậy gọi chính mình. Là ở chính mình liên tiếp mấy năm không có sinh dục thời điểm, là thê chủ vì có cái người thừa kế từng bước hướng trong nhà nâng người thời điểm, vẫn là, nghĩ nhiều năm như vậy tới sở quá nhật tử, Lưu Phương Thị chịu đựng khó chịu ôm chính mình thê chủ, thôi thôi hiện giờ chính mình cũng đã tâm nguyện được đền bù, hơn phân nửa đời đều đi. Qua, quá vãng sự cũng đã quên đi. Lưu Mẫu cẩn thận đem mặt dựa vào Lưu Phương Thị trên bụng, cảm động nói, bảo. Ngươi muốn ngoan ngoan không cần lăn lộn mẫu phụ, chờ ngươi ra tới về sau, mẫu thân nhất định hảo hảo thương ngươi, nếu là dám để cho ngươi mẫu phụ khó chịu, chờ ngươi ra tới thời điểm tiểu tâm ta đánh ngươi mông. Lưu Phương Thị nguyên bản còn nghe được rất cao hứng, kết quả sau lại thê chủ thế nhưng cấp uy hiếp chính mình bảo bối, nơi nào còn có thể nhận đến, hung hăng đẩy, một chút liền đem hoàn toàn không có phòng bị Lưu Mẫu đẩy đến trên mặt đất, tức giận nói, hảo a, hợp lại ta nữ nhi còn không có ra tới. Ngươi liền nghĩ muốn giáo huấn nàng, ngươi nếu là xem không được chúng ta cha con hai người, ta đây liền ra đi, không ý kiến ngươi mặt, ô ô ô ô nói xong ủy khuất khóc lên. Lưu Mẫu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này tính cái chuyện gì a, nàng nói những lời này đó cũng là hảo ý a, hơn nữa nghe người ta nói biện pháp này rất dùng được a, này vẫn là nàng nghe tam nương nói nhà mình phu lang có thể lại có một cái hài tử thời điểm. Nghĩ đến phu lang tuổi lớn, muốn cho phu lang thiếu chịu điểm tội. Nàng chính mình lặng lẽ hỏi người được đến, nói là có thể giảm bớt mang thai bệnh trạng, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này. Bất quá nghĩ đến khóc thút thít thương thân, phu lang lại có thai, Lưu Mẫu vội tiến lên giải thích nói, này, ta chỉ là muốn chúng ta hài nhi ngoan một chút có thể làm ít người chịu điểm tội dọa dọa nàng mà thôi, nói nữa nàng không ngừng là ngươi bảo bối, cũng là ta mong vài thập niên bảo bối a, ta như thế nào sẽ khi dễ nàng đâu. Lưu Phương Thị mở to đã sưng đỏ hốc mắt, cẩn thận hỏi, thật là như vậy sao? Khi nói chuyện cũng không khỏi thật cẩn thận. Lưu Mẫu bất đắc dĩ thở dài, cầm khăn tay cẩn thận cho chính mình phu lang xoa nước mắt, đau lòng nói, thật là, hôm nay đều khóc vài lần, đừng đem đôi mắt khóc hỏng rồi, nói nữa ngươi hiện tại như vậy có thể khóc, đừng đến lúc đó sinh ra nước mắt bao ra tới, xem ngươi làm sao bây giờ. Lưu Phương Thị cái này thật sự nóng nảy, vội xoa xoa nước mắt. Khẩn trương nói, ta không khóc, ta không khóc, ta mới sẽ không sinh cái nước mắt bao đầu. Này cách nói hắn cũng là nghe qua. Nói là mang thai bên trong tâm tình không hảo hài tử sinh ra tới chính là thử cái khóc, nha, trong khoảng thời gian này hắn chính là khóc rất nhiều lần, chính mình hài tử sẽ không thật sự sinh thành nước mắt bao đi, vội lại không yên tâm hỏi, thê chủ, ta về sau khẳng định mỗi ngày cười, con của chúng ta khẳng định sẽ không thay đổi thành nước mắt bao đúng không? Nhà mình phu lang lúc này bộ dáng, thật sự làm Lưu Mẫu vừa tức giận vừa buồn cười, mọi người trường nói mang thai ngốc 3 năm. Chính mình phu lang lợi hại hơn, mới vừa hoài thượng liền có biến ngốc xu thế. Bất quá nhà mình phu lang dù sao cũng là thai phụ, lời này vẫn là nghẹn ở trong bụng đi. Đừng lại chọc phu lang sinh khí, vội mở miệng trấn an nói, kia đương nhiên, hai ta hải tử khẳng định là đáng yêu nhất, thông minh nhất, xem tiểu ức sẽ biết. Lưu Phương Thị cũng liên tục gật đầu, kia đương nhiên hắn chính là thực thông minh, chính mình tiểu ức cũng không phải là giống nhau, ngay cả tuyển cái thê chủ đều có thể đụng tới tam nương như vậy, cũng không phải là thông minh nhất sao. Hai cái hoàn toàn lâm vào ngốc mâu thân ngốc mâu phụ tổng hợp chứng người, đang định muốn tiếp tục thảo luận bảo bảo vấn đề 100 hỏi thời điểm, đột nhiên nghe được ha ha a. Ha ha a đứt quãng tiếng cười, Lưu Mâu tức khắc ánh mắt một lợi, trực tiếp chạy đến cửa đem cửa phòng một khai. Tức khắc lăn tới đây vài người nhưng còn không phải là vừa mới bị nàng đuổi ra đi tam nương mấy cái sao. Lưu Phương Thị nghĩ đến chính mình vừa mới mất mặt biểu hiện, vội vàng xoay người sang chỗ khác không xem tam nương bọn họ, thật là mất mặt đã chết, thế nhưng bị chính mình nhi tử nghe được chính mình như vậy ngu ngốc thời điểm. Tam nương nhìn Lưu Mẫu rõ ràng bất thiện sắc mặt, ngượng ngùng cười nói, ha ha a, ước ước bên ngoài ánh trăng thật không sai a, chúng ta như thế nào liền ngã tiến vào. Mau đứng lên chúng ta lại đi ngắm trăng. Lưu ức phản ứng lại đây sau, vội đỡ tam nương lên, liên thanh đáp, đúng đúng đúng, tam nương chúng ta mau đi ngắm trăng, thật là, bất quá mùa đông thật là không tốt, này phong cũng quá lớn, như thế nào đem chúng ta lại quát hồi môn khẩu, này nguyệt không bằng ngày mai lại thường đi, hôm nay chúng ta trở về ngủ đi. Trong phòng người tất cả đều khỏe mắt run rẩy, lời này cũng quá giả, cái gì phong có thể đem hai cái đại người sống quát tới cửa, thả một chút thanh âm đều không có. Tam nương che lại đôi mắt cũng không dám xem Lưu Mẫu sắc mặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, ước ước à, có thể đem lời nói dối thật sự nói mới là cao thủ, ngươi hiện tại loại trạng thái này khi sao lại thế này đâu. Bất quá lời này vẫn là đến viên quá khứ, vội đón Lưu Mẫu cười như không cười mặt, ra mặt dày tiếp lời nói, ước ước, kia chúng ta mau trở về đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Nói xong hai người liền tưởng trốn mất, ai ngờ bị Lưu Mẫu chuẩn chuẩn kéo lại sau cổ, ngược lại là không nói gì người, thừa dịp Lưu Mẫu hai tay đều chiếm thời điểm trộm trốn mất, tam nương lúc này liền chết tâm đều có, này rốt cuộc là vì sao a? Vì sao, vì sao mỗi lần bị thương luôn là nàng? Nga, lần này còn có ức ức bồi chính mình, bất quá đôi kết quả này tam nương cũng không biết nàng có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng. Tam nương thử thử dãy rủa không được liền biết Lưu Mẫu là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, vội lộ ra nịnh nọt tươi cười, cẩn thận xoay người lại, đối với Lưu Mẫu lấy lòng nói, à, mẫu thân ta vừa rồi nhớ lầm, ta vừa mới là đột nhiên nghĩ đến ta giống như chưa cho tương lai muội muội gặp mặt mới trở về. Nói xong còn chạy nhanh gật gật đầu, chứng minh chính mình nói chính là nói thật. Lưu ức ở một bên nhìn tam nương làm vẻ ta đây, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tam nương hiện tại ra mặt chính là càng ngày càng dày, nói chuyện mặt đều không hồng một chút, bất quá ngẫm lại chính mình hiện tại trạng thái, cũng chỉ có thể âm thầm vì tam nương cố lên, nhanh lên thuyết phục mẫu thân đi, bị người nắm thật sự thực không thoải mái tới. Lưu Mẫu tuy rằng biết tam nương nói đều là lấy cớ, bất quá đối với hiện tại tam nương trong miệng lễ gặp mặt thập phần cảm thấy hứng thú, nhướng mày, mới vừa nói, nếu là như thế này vậy ngươi lấy ra tới đi, ta trước thu là được. Ừ. Tục ngữ nói rất đúng có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản, nàng đường đường Lưu gia gia chủ có thể là Vương Bát Đản sao? Đương nhiên không phải, cho nên cái này lễ gặp mặt nàng thật sự chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Tam nương vẻ mặt đưa đám, đem nãi nhi quả lấy ra tới, đưa cho Lưu mẫu cẩn thận nói, này nãi nhi quả chính là tiên giới dùng để uy trẻ con thập phần khó được, nó chính yếu tác dụng chính là có thể đem tân sinh nhi bồi dưỡng thành tiên thiên đạo thể, chỉ là có cái hạn chế cái này đối tượng cần thiết là tân sinh tiểu hài tử, cho nên cấp tương lai muội muội dùng chính thích hợp, hơn nữa lúc này mẫu phụ cũng có thể một ngày ăn một cái, hẳn là có thể làm trẻ con càng thêm lưu lại trong cơ thể bẩm sinh tinh khí. Nói như vậy tương lai muội muội sinh ra về sau nhất định thiên tử chắc tuyệt, phong lưu phong khoáng, văn thành võ đức, xinh đẹp như hoa. Nói xong lời cuối cùng tam nương chính mình cũng không biết nàng đang nói cái gì. Lưu mẫu nghe được xinh đẹp như hoa, liền nghe không nổi nữa, lập tức đánh gãy tam nương nói giỡn, một cái nữ nhi nếu là thật sự xinh đẹp như hoa chẳng phải là quá nam nhi hoa sao. Kỳ thật nghe được nãi nhi quả công hiệu lưu mẫu liền động tâm. Này thật đúng là cái hảo ngoạn ý, chính mình nữ nhi thành tiểu khẳng định so với chính mình cường. Nghĩ đến đây, Lưu mẫu liền tiếp nhận tam nương nãi nhi quả cẩn thận xem xét, chỉ thấy này nãi nhi quả cố ý hình, mặt trên có cái nhọn nhọn tiểu giác, thả chỉnh thể kinh doanh trong sáng, rõ ràng có thể nhìn đến bên trong lưu động màu trắng ngà chất lỏng, nghe vừa nghe có một loại thơm ngọt hương vị, thấy nhà mình phu lang lúc này cũng tò mò đi đến chính mình bên người. Lưu mẫu vội đem nãi nhi quả đưa cho chính mình phu lang trong tay, ý bảo hắn nếm thử hương vị thế nào. Lưu Phương Thị đã sớm nghe thế trái cây đối chính mình trong bụng hài tử có chỗ lợi thời điểm liền chạy tới, tiếp nhận phu lang trong tay nãi nhi quả sau liền đem trái cây mặt trên tiểu giác bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, một loại dung hợp quả hương, chua ngọt ngon miệng chất lỏng liền chảy vào khoang miệng, Lưu Phương Thị nhạc toàn bộ đôi mắt đều cong lên. Chỉ cảm thấy chính mình nhũ đầu tất cả đều mở ra vốn là không ăn no bụng lại đói bụng lên, vội mấy khẩu đem trái cây nước sốt uống xong, cuối cùng nhịn không được đem vỏ trái cây đều ăn đi xuống, chỉ cảm thấy này trái cây ra lạnh lẽo ngon miệng, lại là một loại tư vị, đại trong tay trái cây bị toàn bộ nuốt vào bụng sau. Lưu Phương Thị khát vọng biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm tam nương trên tay mấy cái trái cây, Lưu mẫu nào chịu được nhà mình phu lang này phó đáng yêu biểu tình. Chút cũng không khách khí đem tam nương trái cây đều đoạt lại đây đặt ở chính mình phu lang trên tay. Lưu Phương Thị cũng không khách khí vội đem một cái nhét vào chính mình trong miệng, mặt khác đều đặt ở nhận không gian, lại quát đồng dạng mỹ vị. Lưu Phương Thị cả người đều tràn đầy một loại hạnh phúc biểu tình. Lưu mẫu cảm thấy nàng đều có chút thèm, vội đối Lưu Phương Thị nói, tiểu tím, ta cùng tam nương còn muốn thảo luận một chút lễ gặp mặt sự, ngươi mang theo này nãi nhi quả về trước chính mình trong phòng đi. Ta một hồi lại đi xem ngươi. Tam nương nguyên bản cho rằng không có việc gì gương mặt tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới, nhìn đến mẫu phụ một chút đều không lưu luyến đi ra ngoài, tam nương quả thực khóc không ra nước mắt, không thể nào, như vậy đều không hài lòng a. Tam nương nhưng thật ra cũng muốn chạy đi ra ngoài, bất quá nhìn lưu mẫu đến bây giờ đều không có phóng rất ức ức sau cổ, tam nương thở dài, lấy ra một vò tử linh tửu, trực tiếp mở ra tức khắc rượu hương bốn phía. Lưu mẫu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bắt lấy lưu ước tay tức khắc buông lỏng, tam nương thuận thế đem bình rượu nhét vào lưu mẫu trong tay, lôi kéo lưu ước liền tưởng ra bên ngoài chạy, lưu mẫu trực tiếp quát, đứng lại. Tuy rằng bị rượu hương mê hoặc, nhưng là lưu mẫu tỏ vẻ nàng chính là ý chí kiên định người, chỉ là nhất thời hoảng thần mà thôi, như thế nào sẽ làm tam nương chạy ra chính mình lòng bàn tay đâu. Bất quá trải qua lần này, nàng mới phát hiện nàng dĩ vãng hành sự vẫn là quá ôn hòa. Lặng lẽ hôm nay tam nương lấy ra tới đồ vật, loại nào nàng cũng chưa gặp qua, này tam nương bảo bối thật đúng là nhiều, bất quá nàng cũng không thể thật đem người cấp làm sợ lâu. Vì thế lưu mẫu ho khan hai tiếng, buông ra khẩu nói, như vậy mấy cái nãi nhi quả một ngày liền ăn xong rồi, còn muốn cho ngươi mẫu phụ mỗi ngày cùng ngươi nếu không thành, nãi nhi quả lưu lại ngươi liền có thể đi rồi. Đệ 141-142 chương. Tam nương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng lại muốn xuất huyết đâu, nguyên lai là nãi nhi quả a, trong không gian có rất nhiều, nhịn không được nhẹ nhàng vô vô ngực, tam nương trực tiếp phất tay đem nửa cái nhà ở đều chất đầy, dù sao lưu mẫu cũng có không gian nhẫn đặt ở nhẫn cũng sẽ không hư, còn ý xấu cô ý làm mấy trăm cái nãi nhi quả đều không bỏ ở bên nhau, sấn lưu mẫu ngây người thời điểm, liền lôi kéo ức ức vội vàng chạy đi rồi. Lưu mẫu nhìn tam nương để lại nhiều như vậy nãi nhi quả vừa lòng gật gật đầu, trước nếm một ngụm tam nương cho chính mình rượu, Lưu Mẫu cảm động đều mau khóc, thật là tiên nương à, chính mình trước kia uống cùng này một so chính là cha à, cẩn thận đem rượu phong hảo đặt ở nhận chung mới vừa rồi cẩn thận quan sát này đó nãi nhi quả, hảo ra hỏa, này nhưng đủ chính mình phu lang ăn một đoạn thời gian, nhưng là đương nàng đi trang thời điểm, hung hăng đem tam nương nguyền rủa một lần, nguyên lai. Like. Tam nương cấp Lưu Mẫu nhẫn không gian cũng là yêu cầu tiếp xúc mục tiêu vật mới có thể đem đồ vật thu hồi tới. Chính mình bên người này một đống còn hảo một chút liền thu hồi tới. Chính là mặt khác kia tán mấy trăm cái. Vừa thấy chính là tam nương cố ý, vốn định vận công đem chúng nó tê ở bên nhau. Lại sợ lộng phá, kia nàng đã có thể muốn đau lòng muốn chết. Chỉ phải cong lưng đem này đó nãi nhi quả một đám cất vào chính mình nhẫn. Trong lúc không ngừng nguyền rủa tam nương lần sau đừng lại rơi. Xuống chính mình trong tay, bằng không khẳng định sẽ không chỉ làm ngươi ra điểm này huyết mà thôi, còn muốn nàng trực tiếp hộp máu. Tam nương cùng Lưu Ước chạy ra đi về sau, hai người tức khắc nhịn không được cười ha hả, tam nương buồn cười nói, ước, mẫu thân đại nhân chính là càng ngày càng dày ra mặt. Lưu Ước vốn dĩ cảm thấy hôm nay quá thật là có thú lại kích thích, thấy tam nương thế nhưng nói chính mình mẫu thân nói bậy, lập tức liền không vui. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy từ tam nương tới mâu thân ra mặt là dày một chút, nhưng là Lưu Ước vẫn là tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, nhịn không được khắp tam nương cánh tay. Tức giận nói, ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Cũng dám nói chính mình mẫu thân nói bậy, thật là thiếu sửa chữa. Thấy này tình hình, tam nương nào còn có thể không biết ước đây là bực. Vội lấy lòng nói, ha ha a, ước ta sai rồi. Mẫu thân tốt nhất, mẫu thân thích làm việc thiện. Trọng nghĩa khinh tài, cao thượng mỏng vân, cứu khốn phó nguy, khẳng khái tương trợ. Lời này nói được Lưu Ước mặt đều đỏ lên, nghĩ đến mâu thân mấy ngày nay đối tam nương bóc lột, lời này hắn đều không hào ứng, hung hăng chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, cũng không dối dám chuyện này. Tam nương lặng lẽ cười, nhà mình nhức ước thật đúng là chính trực đáng yêu, sờ sờ chính mình cánh tay thượng thương chỗ. Ngây ngốc bật cười. Lưu Ước nhịn không được hờn dỗi nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Tam nương ngây ngốc cười, lại trêu đùa Lưu Ước một phen, liền đưa Lưu Ước trở về nhà ở, mới lại trở về chính mình trong phòng. Một người ở nhà ở chung, bố thượng một cái ảo cảnh, liền vào không gian, tuy rằng tặng nãi nhi quả, nhưng là tam nương vẫn là tưởng đi vào không gian tìm xem có cái gì bổ thân mình đồ vật, cấp Lưu Mẫu phụ tìm một ít, rốt cuộc Lưu Mẫu phụ tuổi đã tới đó. Nhưng đến hảo hảo bổ một bổ, cũng làm cho Lưu Mẫu phụ thân mình hảo một chút. Bằng không đến lúc đó liền sợ hài tử không hảo sinh. Vì thế tam nương ở không gian chung tìm một ít có bổ thân tác dụng linh quả. Cũng không có lấy cái gì dược liệu, dù sao cũng là dược ba phần độc, cho dù không gian chung dược liệu đều là bảo bối, nhưng là tam nương vẫn là không chủ trương dùng dược liệu điều dưỡng thân mình, đem các loại linh quả đều chuẩn bị một ít đôi ở cùng nhau, mới vừa rồi rời đi không gian, an tâm đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, tam nương liền sáng sớm lên tiếp tục đi theo Trần Ma Ma học tập quy củ. Mà lúc này Lưu Phương Thị trong phòng chính là một cảnh tượng khác, chỉ thấy trừ bỏ tam nương ở ngoài. Đến Lưu Phương Thị nơi này bái kiến người là nối liền không dứt, ngay cả Lưu gia các vị các trưởng lão cũng đều lộ mặt. Chính là Lưu Mẫu cũng không có làm tam nương tiến đến bái kiến, mấy cái trưởng lão thấy Lưu Phương Thị về sau cũng liền đều rời đi. Mà nguyên bản Lưu gia thứ tử thứ nữ, cũng đều từng người buông chính mình trong tầm tay sự, đều tới đây chúc mừng Lưu Phương Thị, con vợ lẽ thật không có cái gì rốt cuộc chuyện này cùng bọn họ cũng không có ích lợi xung đột, bọn họ chính là tranh cãi nữa cũng bất quá là một bộ của hồi môn sự. Mà đã lớn lên mấy cái thứ nữ trừ bỏ Lưu Nhị không có gì tâm tư ngoại, người khác cũng là tâm tư khác nhau, rốt cuộc nếu là lần này chủ phu sinh hạ đích nữ kia Lưu gia các nàng liền hoàn toàn không có hy vọng kế thừa, cuối cùng bất quá cấp chút bạc sản nghiệp. Bị phân ra đi thôi, cho nên thấy xong Lưu Phương Thị lúc sau vài người trên mặt đều không khỏi có chút âm trầm. Lưu Mẫu nhìn trước mắt một màn này, lại cái gì cũng chưa nói, nhìn Lưu Phương Thị trong mắt lại tràn đầy ý cười, chờ đến mọi người đều rời đi về sau, mới tử nhẫn lấy ra mấy cái nãi nhi quả. Lưu Phương Thị tức khắc hai mắt sáng ngời vội tiếp nhận tới, trực tiếp cầm một cái nhét vào trong miệng hút dẫn lên, mặt khác đều bỏ vào nhẫn. Nhìn nhà mình phu lang thỏa mãn mặt, Lưu Mẫu trêu ghẹo nói, bao lớn tuổi, như thế nào còn như vậy thèm. Nghĩ đến mới vừa nhìn thấy nhà mình phu lang thời điểm, nhưng còn không phải là bị hắn nhìn đến ăn ngon kia phó thèm bộ dáng cấp hấp dẫn trụ sao. Lưu Phương Thị tức giận nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, đương chính ngươi không phải sao, cũng không biết là ai lúc ấy lặng lẽ bồi chính mình lên phố mua đồ ăn ngon, vì sợ người nhìn ra tới lại một lần thế nhưng còn thay đổi nam trang, thế nhưng còn đụng phải hái hoa tặc, cũng không biết cái kia đáng thương hái hoa tặc cuối cùng thế nào, dù sao lúc ấy bị nhà mình thê chủ tấu đến độ nhìn không ra người dạng, ai, ai làm nàng lúc ấy đắc tội nhất hảo mặt mũi Lưu Trung Tin đâu, nghĩ vậy Lưu Phương Thị liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhìn nhà mình phu lang cao hứng bộ dáng, Lưu Mẫu cao hứng mà lại móc ra rất nhiều nãi nhi quả làm Lưu Phương Thị thu lên, cũng miễn cho chính mình không ở thời điểm phu lang muốn ăn thời điểm không có, không hề có nghĩ đến tam nương lúc này liền ở tại chính mình ra. Thấy thê chủ một chút cho chính mình nhiều như vậy liền biết nhà mình thê chủ ngày hôm qua bóc lột không ít cũng không khách khí, đều thu được chính mình nhẫn, khác lại cầm một cái nhét vào nhà mình thê chủ trong miệng. Lưu Mẫu hút dẫn hai khẩu cảm thấy cái này trái cây sắc thật không tồi, mấy khẩu cũng liền ăn xong rồi. Còn tạp đi miệng, nghĩ hôm nay buổi tối thời điểm lại cùng tam nương nhiều yếu điểm, ân, phải dùng cái gì lý do đâu, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Lưu Mẫu đứng dậy đối với nhà mình phu lang nói, đúng rồi, tiểu tím ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc, trước đi ra ngoài một chút, một hồi lại trở về bồi ngươi. Lại là đột nhiên nghĩ đến, ở chỗ này còn có một người có thể danh chính ngôn thuận cùng tam nương muốn hiếu kính. Chỉ chốc lát, Lưu Mẫu liền tới rồi thiên cơ tử phòng, lấy ra mấy cái nãi nhi quả, đặt ở trên bàn, còn cố ý đắc ý nói, tới, nếm thử ta tức phụ cấp trái cây. Kia hương vị là thật không sai a. Nói xong còn cố ý chính mình mồm to cắn một ngụm, nhân quả tử trung đều là chất lỏng, liền đều theo để lại ra tới. Tức khắc tản mát ra một trận nồng đậm thơm ngọt trái cây hương vị, thiên cơ tử nhịn không được nuốt nước miếng. Tuy rằng đối với Lưu Mẫu làm có chút khí không thuận, nhưng là đối trái cây tư vị rốt cuộc chiến thắng mặt mũi, cũng cầm một cái nãi nhi quả ăn lên. Nãi nhi quả dù sao cũng là chua chua ngọt ngọt hương vị, càng phù hợp nam tử khẩu vị. Thiên cơ tử chỉ là hút một ngụm liền cảm thấy chính mình toàn bộ vị giác đều sống lên, nhịn không được lại ăn hai cái mới ngừng lại được, ra vẻ bình tĩnh nói. Này trái cây hương vị không tồi. Chờ tam nương hôm nay khóa thượng xong rồi, ta kêu nàng tới hỏi một chút, nghĩ đến là đứa nhỏ này đã nhiều ngày học lễ nghi học hồ đồ. Nói tới đây nắm tay nhịn không được nắm càng khẩn, trong lòng nhịn không được thóa mạ nói, đáng chết tam nương, đem chính mình năm lễ đã quên còn chưa tính, hôm nay thế nhưng lại làm chính mình ném thể diện, tam nương nếu là buổi tối không nên chính mình một hợp lý giải thích nói, xem chính mình buổi tối như thế nào sửa chữa nàng. Lưu Mẫu nhìn thiên cơ tử sắc mặt, vừa lòng cười. Việc này thành, chính mình chỉ cần đi theo thiên cơ tử liền hảo, đến lúc đó cho sư phụ. Còn có thể thiếu chính mình sao? Lập tức cũng không nói nhiều, liền đứng dậy cáo tử. Chỉ còn lại có thiên cơ tử mặt tâm trầm, Lưu Mẫu tâm tư thiên cơ tử cũng có thể đoán được, bất quá đây là Dương Lưu, hắn vẫn là muốn hỏi thượng vừa hỏi, trách không được Lưu gia phải cho tam nương tìm cái lễ nghi sư phụ. Này tam nương quy củ chính là phải hảo hảo giáo giáo, chuẩn bị lễ vật thế nhưng còn có thể lẩu sư phụ, cũng không phải là nên bị sửa chữa. Bất quá xem ra hai ngày lễ nghi là bạch học, hừ. Xem nàng buổi tối như thế nào cho chính mình giải thích. Lúc này tam nương hình như có cảm ứng cả người lạnh lùng, làm động tác tức khắc có sai lầu. Đổi lấy thức một đốn giao hấn, ủy khuất sờ bị đánh địa phương, còn không rõ chính mình hảo hảo tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ sinh bệnh sao? Quả nhiên buổi tối tiến đến thời điểm ăn xong rồi cơm, thiên cơ tử kêu tam nương một tiếng ý bảo nàng đuổi kịp, Lưu Mẫu lúc này cũng không khách khí đuổi kịp, tam nương tuy không biết là chuyện gì, nhưng là sư phụ có việc cũng chỉ đến yên lặng đuổi kịp, những người khác thấy thế cũng lặng lẽ đuổi kịp, kết quả nhân viên hoàn toàn không thay đổi sao? Thiên cơ tử trừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, Lưu Mẫu chỉ đường không thấy được, nhìn cùng vừa mới một cái cũng chưa ít người, thiên cơ tử trận trắng mắt, sớm biết rằng còn không bằng vừa mới liền trực tiếp hỏi hảo. Tam nương luôn là cảm thấy nhà mình sư phụ hôm nay xem chính mình ánh mắt đều có chút không đúng rồi, kêu chính mình ra tới, lúc này cũng không xem chính mình ngược lại chờ Lưu Mẫu, chẳng lẽ hai người nháo mâu thuẫn, càng nghĩ càng có khả năng, bất quá sư phụ à, liền tính ngươi cùng Lưu Mẫu náo loạn mâu thuẫn, nhưng là tìm chính mình cũng vô dụng à. Đắc tội ngươi người kia chính mình chính là không thể trêu vào a, bất quá nhà mình sư phụ vẫn là muốn an ủi vội tiến lên nói, sư phụ a, liền tính. Mẫu thân đắc tội ngươi, ngươi trước xin bất giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Nhưng ngàn vạn đừng nháo lên a, chính mình hai cái đều đắc tội không nổi a. Nhìn Tam Nương lúc này dáng vẻ, Thiên Cơ Tử liền biết nàng nghĩ cái gì, trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, không tiền đồ đồ vật. Nga, hợp lại tặng lễ vật thời điểm nhớ không nổi chính mình tới, bị ủy khuất còn làm chính mình chịu đựng a, ngươi thật đúng là cái hảo đồ nhi. Tam Nương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ở Thiên Cơ Tử ánh mắt hạ, chạy nhanh nhắm lại miệng, chỉ là xấu hổ cười cười. Lúc này Lưu Mẫu cười trộm một chút, xem ra nha đầu này là hiểu lầm a, còn không biết này khí rốt cuộc là hướng về phía ai đi đâu. Ai Tam Nương ngươi nói ngươi nếu là nhiều hiếu kính chính mình điểm không phải không những việc này sao, nhìn xem còn phải làm chính mình tính kế, không biết như vậy tốn nhiều trí nhớ sao, nghĩ mãi nhi quả hương vị, còn có hôm qua chính mình uống rượu, Lưu Mẫu lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đứng ngoài cuộc giống nhau. Lưu Ước thấy sư phụ chỉ là trừng mắt Tam Nương, vội tiến lên khuyên nhủ, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, nếu là ta mẫu thân thật sự chọc ngươi sinh khí, ta đại mẫu thân cho ngươi xin lỗi, sư phụ đừng tức giận tới rồi chính mình. Nói xong còn khẩn trương nhìn Thiên Cơ Tử, sư phụ này sắc mặt thật đúng là đáng sợ, bất quá hiện tại tình hình nói Tam Nương chọc mẫu thân sinh khí nhưng thật ra càng có thể tin điểm, nếu không phải biết Tam Nương mấy ngày nay đều không có đơn độc gặp qua sư phụ, hắn thật đúng là cảm thấy là Tam Nương đem sư phụ cấp trọng. Nghe được Lưu Ước nói, Thiên Cơ Tử sắc mặt đẹp điểm, vẫn là nhà mình tiểu ước hảo, trước cố thân thể của mình, đâu giống Tam Nương kia nha đầu, chính mình thật là bạch đau nàng. Ai ai ai Thiên Cơ Tử sư phụ, đây là rõ ràng khác nhau đối đãi có hay không? Thiên Cơ Tử nhìn thấy Lưu Ước lo lắng ánh mắt, vội trấn an nói, đừng nghe Tam Nương nói bậy, việc này cùng mẫu thân ngươi không có quan hệ, tất cả đều là Tam Nương sai. Nói xong càng là hung hăng trừng mắt Tam Nương. Lưu Ước nghi hoặc nhìn nhìn Tam Nương không rõ Tam Nương lại như thế nào chọc sư phụ sinh khí, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là lui trở về, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao Tam Nương da dày thịt béo, làm sư phụ xả xả giận cũng hảo. Chứ không nói Tam Nương nghe được lời này trong lòng là nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội sư phụ. Lại nói Tam Nương thế nhưng thấy Lưu Ước nghe sư phụ nói là chính mình chọc hắn sinh khí lúc sau. Thế nhưng lui xuống, nửa điểm đều không có vì chính mình cầu tình ý tứ, Tam Nương lập tức trợn mắt há hốc mồm. Này khác biệt đãi nộ có phải hay không cũng quá rõ ràng. Thấy chung quanh đều không có vì chính mình nói chuyện ý tứ, Tam Nương đi đến sư phụ trước mặt. Ủy khuất chỉ vào chính mình, mở miệng nói, sư phụ, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Trong khoảng thời gian này ta nhiều ngon a. Thiên Cơ Tử hư lạnh một tiếng, cũng không phản ứng Tam Nương, như thế nào đã quên cho hắn lễ vật, chính mình không biết tỉnh lại cũng liền thôi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn tự mình chỉ ra tới sao? Tam Nương cái này là thật sự mê mang. Nàng thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là nơi nào đắc tội sư phụ. Liên ở Tam Nương khổ tư nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội sư phụ thời điểm. Lưu Mẫu tiến lên một bước, ho khan hai tiếng nói. Sự tình là cái dạng này, Tam Nương ngươi không phải cho ngươi mẫu phụ chút mãi nhi quả sao, ta này không phải nghĩ ngươi cũng chưa cho sư phụ đưa sao, ta liền cho ngươi sư phụ tặng hai cái nếm thử mới mẻ. Cho nên khụ khụ khụ. Nhìn tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình xem, Lưu Mẫu cũng cảm thấy ngượng ngùng, ho khan hai tiếng liền không hé răng. Tam Nương bây giờ còn có cái gì không rõ, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Mẫu hai mắt, đầu tiên là bóc lột chính mình một đốn liền tính. Còn cho chính mình cáo hát trạng thật đúng là có mặt. Lưu Ước lúc này mặt cũng nóng lên. Chính mình mẫu thân thật đúng là làm chính mình không biết nói cái gì cho phải, làm việc thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, túi đầu cũng ngượng ngùng xem Tam Nương. Lưu Phương Thị cũng hung hăng trừng mắt nhìn chính mình thê chủ liếc mắt một cái. Cũng cảm thấy lần này thê chủ làm qua. Lưu Mẫu hướng về phía nhà mình phu lang trấn an cười cười. Lưu Nhị cùng nhị trưởng lão lại là nhịn không được trước mắt sáng ngời, vui mừng nhất chính là nhị trưởng lão, không thể tưởng được chính mình hôm nay thật vất vả ra tới hít thở không khí, liền đụng tới loại chuyện tốt này, tức khắc các nàng ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào Tam Nương trên người, nghĩ lần này có thể phân nhiều ít. Nhìn mọi người ánh mắt, Tam Nương thở dài, được hôm nay không ra điểm huyết xem ra là không được, bất quá tưởng tính kế chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói liền đi trước đến Thiên Cơ Tử bên người, cẩn thận cấp Thiên Cơ Tử ấn bả vai. Lấy lòng nói, sư phụ, có thứ tốt Tam Nương sao có thể đã quên ngươi đâu. Nay không phải ta chuẩn bị lần này cho ngươi chuẩn bị một cái hảo ngoạn ý sao, chẳng qua yêu cầu điểm thời gian sao? Ngài yên tâm, này ngoạn ý đại khái lại qua một thời gian liền thành, lại quá mấy ngày là có thể đến ngài tay ra đời, ta bảo đảm cái này lễ vật ngươi tuyệt đối thích. Lời này cũng không phải là lời nói dối, Tam Nương vốn là chuẩn bị cấp Thiên Cơ Tử luyện một cái có thể gieo trồng dược liệu không gian, chẳng qua nàng hiện tại có cái vấn đề không có giải quyết, bất quá hiện tại đã có manh mối, tin tưởng lập tức là có thể làm thành. Thiên Cơ Tử nghe Tam Nương như vậy vừa nói, biểu tình đã hòa hoãn lên, gật gật đầu xem như tán thành việc này, bất quá vẫn là mở miệng nói, bất quá kia nãi nhi quả. Tam Nương vội vàng tỏ vẻ nói, kia còn dùng nói sư phụ muốn ăn nhiều ít, bất quá mấy cái trái cây mà thôi, có thể bị sư phụ ăn là chúng nó phúc khí. Thật vất vả hống trở về Thiên Cơ Tử, Tam Nương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem trên bàn đều chất đầy nãi nhi quả, Thiên Cơ Tử vừa lòng đều thu lên, rốt cuộc lộ cái gương mặt tươi cười. Tam Nương lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, còn không đãi nàng xuyễn khẩu khí, liền nhìn mấy song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chính mình. Bất quá Tam Nương lần này nhưng không có mềm lòng, vẫn như cũ gắt gao dựa vào Thiên Cơ Tử bên người, bưng trà đổ nước, hảo không ân cần, đối với những người khác tầm mắt trực tiếp làm lơ. Lưu Mẫu thấy Tam Nương thế nhưng không để ý tới chính mình nhịn không được ho khan hai tiếng, hung hăng trừng mắt Tam Nương. Hy vọng Tam Nương chủ động nói ra cho chính mình cũng phân một chút. Đối với này đó, Tam Nương vẫn là lo chính mình chiếu cô Thiên Cơ Tử, ngạo kiều nghĩ đến, ta chính là không để ý tới ngươi xem ngươi thế nào, làm ngươi cho ta cáo hát trạng, thử nghĩ đến chính mình hôm qua vì chưa sinh ra hài tử chuẩn bị lễ vật, trong lòng vẫn là quyết định lại quá đoạn nhật tử lại cấp đi. Cho nên kế tiếp thời gian chỉ thấy Lưu Mâu đám người gắt gao nhìn chằm chằm Tam Nương. Tam Nương lại chỉ là đại ở Thiên Cơ Tử bên người không ngừng lấy lòng, một chút đều không cho Lưu Mẫu đám người nói chuyện cơ hội. Những người khác thấy sự không thể vì, chỉ phải tạm thời lui bước lui đi ra ngoài, Tam Nương gặp người đều đi rồi, mới trộm cười, vội cùng sư phụ tố cáo tử, chính mình chạy đi ra ngoài. Mà ở thôn Trang Thượng, Đại Nương cũng đem thôn Trang Thượng thu thập không sai biệt lắm, đang ở tiếp đón mang đến 20 cá nhân làm tạo giấy sở cần công cụ. Trong nhà cũng thu thập không sai biệt lắm, cũng thấu mấy ngày nay đem trong nhà sở cần đều đặt mua đầy đủ hết, Đại Nương vừa lòng gật gật đầu, nghĩ vậy mấy ngày quang vội chính mình, cũng là thời điểm nhìn xem Tam Nương, thuận tiện làm ơn thông gia Di Nương đem chính mình người trong nhà đều tiếp nhận tới, cũng hảo một nhà đoàn tụ. Liên tùy tay kêu một người, giá xe ngựa mang theo chính mình đi Lưu gia, đây cũng là bởi vì chính mình rốt cuộc vừa tới, đối đi Lưu gia lộ cũng không phải quá quen thuộc nguyên nhân. Bằng không nàng chính mình liền lái xe chạy tới. Đợi cho Lưu gia lập tức liền có người lãnh Đại Nương đi vào, đây cũng là Lưu Mẫu đặc biệt phân phó, chỉ cần là Đại Nương tới, liền trực tiếp lãnh tiến vào. Đại Nương vào Lưu gia về sau đã bị người lãnh thấy Lưu Mẫu, cho dù không phải lần đầu tiên tiến Lưu gia, Đại Nương vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này Lưu gia thật đúng là đại khí, đã gặp được Lưu Mẫu, Đại Nương đi trước thi lễ nói đem chính mình muốn đem người trong nhà kế đó ý nguyện. Đối Lưu Mẫu trước nói ra tới. Lưu Mẫu vây vây tay, ý bảo Đại Nương trước ngồi xuống, mới mở miệng nói, đây là việc nhỏ, thôn trang bên kia đều dàn xếp hảo, người trong nhà tới là ở tại thôn trang thượng sao, Tam Nương ở thành Nam còn có một tòa phòng ở, không bằng ngươi đem người trong nhà đều an trí tới đó đi. Đại Nương lắc lắc đầu nói, đa tạ Di Nương quan tâm, trong nhà còn có thật nhiều sự, chúng ta vẫn là trụ đến thôn trang thích hợp. Tuy rằng đối kia tòa phòng ở Lưu Mẫu không có nhiều lời, nhưng là Đại Nương cũng có thể đoán được, kia phòng ở phòng trừng là Lưu gia cấp Tam Nương đặt mua hạ, nàng chính là lại không hiểu chuyện cũng không thể trụ đi vào, bằng không Tam Nương về sau ở Lưu gia đều phải thấp một đầu, đến nỗi chính mình trong tay này đó khế đất, nghĩ đến là Tam Nương chính mình kiếm tới, bằng không Lưu gia cũng không thể cho chính mình. Thấy Đại Nương trả lời, Lưu Mẫu tuy không nói gì thêm, nhưng là trong lòng vẫn là vừa lòng cực kỳ. Là cái hiểu chuyện. Lập tức cũng thiệt tình nói, Đại Nương ngươi yên tâm, ta đây liền phái người đón dâu ra lại đây, đúng rồi còn có chuyện gì muốn hỗ trợ. Đại Nương hơi hơi mỉm cười nói, Di Nương không cần nhọc lòng, nếu là từng có không đi khảm tự nhiên sẽ làm phiền Di Nương. Đều là toàn gia thân thích có việc ngàn vạn không cần khách khí, có cái gì giải quyết không được cứ việc tới tìm ta, đúng rồi người trong nhà kế đó nói liền đem bọn nhỏ đều đưa đi học viện đi, kia thủ tục ta đều cấp làm tốt. Liền ở Tam Nương kia phóng đâu, ngươi cùng Tam Nương đi muốn đi, hảo, ta cũng biết ngươi đi tìm Tam Nương đi. Dứt lời, Lưu Mẫu vội gọi tới hạ nhân làm lãnh đại nương đi tìm Tam Nương, hơn nữa phân phó người tới, làm Trần Ma Ma cấp Tam Nương phóng một ngày giả, làm Tam Nương cùng đại nương hảo hảo trông thấy, cũng làm Tam Nương khoan khoái khoan khoái. Đại nương vội vàng nói lời cảm tạ, đi theo người tới đi ra ngoài. Quả nhiên chỉ chốc lát đại nương liền tới đến một tòa phòng ở trước, người nọ làm đại nương chờ một lát, liền chính mình đi vào, chỉ chốc lát liền thấy nhà mình Tam Nương chạy ra tới. Tam Nương nghe người ta nói đại tỷ tới, lập tức cũng không luyện vội ra bên ngoài chạy đi ra ngoài, hạ nhân gấp hướng Trần Ma Ma giải thích một chút, Trần Ma Ma không thèm để ý cười cười, liền ngồi đến ghế trên uống trà đi. Hạ nhân vội vàng lui lại đi ra ngoài. Tam Nương chạy ra thời điểm, quả nhiên liền nhìn đến nhà mình đại tỷ đứng ở ngoài cửa, vội chạy tới ôm chính mình đại tỷ, cao hứng nói, đại tỷ, ngươi rốt cuộc tới xem ta, đi, đến ta trong phòng lại nói. Lập tức liền lôi kéo đại tỷ đi vào chính mình trụ nhà ở. Đại nương nhà ở bố trí thập phần xa hoa thoải mái, cũng cao hứng cười cười, xem ra Tam Nương ở Lưu gia xác thật quá không tồi. Tam Nương cũng đã lâu không có hảo hảo cùng đại tỷ nói chuyện qua, vội mở miệng hỏi, đại tỷ, lần trước ngươi vội vàng đi rồi, ta còn không có hỏi đâu, mẫu thân mẫu phụ ở nhà có khỏe không, trong nhà những người khác thế nào, tiểu cháu trai ngoan không ngoan. Đại nương thấy Tam Nương càng hỏi càng nhiều, vội ngăn trở nói, hảo, hảo, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy làm ta trả lời trước cái nào, người trong nhà đều hảo đâu, hơn nữa ta đem thôn trang thượng đều thu thập thỏa đáng, lập tức là có thể đem mẫu thân các nàng kế đó, đến lúc đó chính ngươi xem thì tốt rồi. Tam Nương lập tức liền cao hứng không thôi, vội nói, thật sự, đúng rồi ước ước mẫu thân cho ta một tòa phòng ở, đến lúc đó mẫu thân nhóm tới có thể đều trụ tới đó đi à. Ta cũng dọn qua đi, đến lúc đó người một nhà lại có thể ở bên nhau. Đệ 143-144 chương. Đại nương lắc lắc đầu, cân nhắc sau một lúc lâu mới hỏi nói, Tam Nương, ngươi thành thật cùng ta nói, cái kia thôn trang là ngươi mua sao? Tuy rằng không biết đại tỷ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Tam Nương vẫn là thành thật trả lời, là ước ước mẫu thân bang vội, nhưng là thôn trang cũng là ta chính mình mua. Tiền tuy rằng là mẫu thân ra, nhưng là chính mình cũng lấy đồ vật thay đổi, cũng coi như là nàng mua đi. Đại nương nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi tiếp nói, vậy ngươi nói cái kia nhà cửa cũng là chính ngươi mua sao? Tam Nương sắc mặt một đốn, lúc này nếu là còn không rõ, kia nàng chính là cái ngốc, thưa dạ nói, là ước ước mẫu thân tặng cho ta. Lúc này cũng đột nhiên nhớ tới, lúc ấy Lưu Mẫu giống như nói qua này thôn trang chỉ có thể là chính mình một người, không thể phân cho chính mình tỉ mỗi đâu. Nhưng là trụ một chút hẳn là cũng không có quan hệ đi. Đại nương thở dài, lời nói thâm thiế nói, Tam Nương, này phòng ở nếu là chính ngươi tránh đến, ta đây không nói hai lời liền trụ đi vào, chính là phòng ở là ước ước mẫu thân cho ngươi mua, chúng ta trụ đi vào tính sao lại thế này. Này Tam Nương cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Xem Tam Nương còn tưởng lại nói, đại nương vội nói tiếp, Tam Nương ngươi đừng phản bác, đem lời nói của ta hảo hảo ngẫm lại đi. Kia lập tức cũng muốn thành nhân, cũng nên hiểu chút sự. Dứt lời, đại nương vô vô Tam Nương bả vai, ngữ khí vừa chuyển hỏi, nghe nói ngươi tiểu chất nhi thư viện an bài hảo. Tam Nương nghe được lời này vội liên tục gật đầu, đem Lưu Mẫu cho chính mình thư tín đưa cho đại tỷ, nhịn không được nói, đại tỷ, tiểu gia hỏa nhóm đều phải đưa đi sao? Tuổi quá tiểu có phải hay không không tốt lắm? Nơi đó phu tử có thể hay không thực hung? Không biết tiểu gia hỏa nhóm có thể hay không chiếu cố chính mình, có thể hay không chịu khi dễ. Đại nương gật gật đầu, cân nhắc một chút nói, sẽ không một lần đều đưa vào đi. Trước đem hai cái đại đưa vào đi, mặt khác đều làm sư phụ gặp một lần, về sau cũng hảo bị thu vào đi. Những việc này ngươi đừng nhọc lòng. Ngươi cũng mau thi khoa cử, vẫn là nhiều quan tâm chính mình đi. Tam Nương nếu là thi đậu, đối nàng chính mình. Đối mấy cái hải tử đều có chỗ lợi, tống gia nghiệp có thể ở kinh thành dừng bước theo. Tam Nương thấy đại tỷ nói như vậy, vội không khách khí ngắt lời nói, đại tỷ, nói cái gì đâu, đây chính là sự tình quan bọn nhỏ đại sự, ta như thế nào có thể mặc kệ đâu, đến lúc đó bọn nhỏ tới. Ta cùng đại tỷ cùng nhau đưa bọn nhỏ đi học. Nghĩ đến đi học, Tam Nương vội lấy ra một cái không gian giới một phen làm lúc sau, nhìn đại tỷ kinh ngạc biểu tình lúc sau, không khỏi âm thầm cười trộm. Cũng không nóng nảy đánh thức đại tỷ, chờ đến thưởng thức đủ đại tỷ xuẩn manh biểu tình lúc sau, mới đẩy đẩy đại tỷ, buồn cười nói, đại tỷ, hoàn hồn. Đại nương nhìn trên tay nhẫn thật lâu không thể bình tĩnh, lúc này cả người hoàn toàn choáng váng. Căn bản không biết nói cái gì, tay phải yêu quý sờ sờ tay trái nhẫn, hơn nửa ngày mới cẩn thận hỏi, tam nương này rốt cuộc là cái gì a? Tam nương vui vẻ nói, đại tỷ, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ta có cái sư phụ sao? Thấy đại tỷ gật gật đầu, tam nương nói tiếp, cái này nhẫn còn có tất cả ta sẽ đều là sư phụ dạy cho ta, có phải hay không rất lợi hại? Đó là bởi vì sư phụ ta là thần tiên. Tam nương hỏi chuyện không đợi đại nương trả lời, liền tự hỏi tự đáp đem nguyên nhân đều nói ra. Đại nương kích động đứng lên hô, cái gì? Tuy rằng lần trước Lưu Nhị cũng nói qua tam nương sư phụ không đơn giản, nhưng là nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, kia sẽ là thần tiên A, tam nương đến có bao nhiêu đại phúc khí, mới có thể có cái thần tiên sư phụ. Mẫu phụ tuy rằng thường thường nhắc mãi tam nương có phúc, nhưng là các nàng chỉ cho là mẫu phụ đau con út. Bất quá hôm nay xem ra nếu tam nương sư phụ thật là thần tiên, kia cũng không phải là thiên đại phúc khí sao? A nghĩ đến đây đại nương nói chuyện đều không khỏi có chút run run, vội nhịn không được hỏi, ngươi nha đầu này như thế nào không nói sớm, nếu là sớm biết rằng này đó, nhà ta hẳn là cung phụng sư phụ ngươi trường sinh bài vị mới là, sư phụ nàng lao nhân ra chiếu cố nhà ta, lý nên chịu nhà ta hương khói, sư phụ lao nhân ra tiên hảo cái gì, mau nói đi, ta hảo trở về đem sư phụ cung phụng lên. Làm cho sư phụ phù hộ chúng ta tống ra bình bình an an, tâm tưởng sự thành. Tam nương khỏe miệng không chịu khống chế run rẩy, đại tỷ ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến nơi này a? Nhìn đại tỷ càng nói càng hưng phấn bộ dáng, tam nương tin tưởng, nếu là nàng dám nói ra cái gì sư phụ đã tiêu tán nói, bị hô một cái tát đều là nhẹ, cũng chỉ đến mở miệng nói, ta sư đạo hảo vân hoa thượng tiên, cầm đi đây là sư phụ bức họa, liền tế bái cái này thì tốt rồi. Lời nói chưa xong đại nương trực tiếp thưởng tam nương một cái bàn tay, tức giận nói, nha đầu thúi lời nói đều sẽ không nói cái gì tế bái, là cung phụng cung phụng. Mấy năm nay thư cũng không biết đọc được chạy đi đâu. Tam nương bị đánh một cái tát, ủy khuất lẩm bẩm nói, đại tỷ, hảo quá phân, còn không phải một cái ý tứ. Đối với tam nương tiểu tâm tư, đại nương lúc này nào có tâm tư quản, cẩn thận đem bức họa thu lên, lại làm tam nương đem sư phụ tôn hào, viết đến trên giấy. Chuẩn bị trở về trước tìm người dùng lá vàng viết, lấy kỳ cung kính, chờ mẫu thân tới, lại đem tiên nhân cung phục lên, nói liền phải đứng dậy rời đi, hảo đi trên đường đi dạo cũng hảo đặt mua điểm đồ vật, mặt khác trước không nói bọn nhỏ đi học giấy và bút mực vẫn là yêu cầu dự bị hạ, đại nương cùng tam nương thuyết minh này đó, liền phải cáo tử. Tam nương vội cấp ngăn cản, không yên tâm nói, kia, đại tỷ trên người bạc đủ sao? Một bên nói một bên cân nhắc chính mình trên người còn có bao nhiêu bạc. Cũng hảo đều cấp đại tỷ. Đại nương ha hả cười nói, đừng lo lắng, ta ra tới thời điểm, mẫu thân đem bạc đều cho ta, đi vào nơi này về sau, thôn trang thượng đồ vật ngươi đều đặt mua toàn, cũng không xài như thế nào tiêu, bạc còn có đâu. Tam nương nghe được lời này, rốt cuộc yên tâm, bất quá giấy và bút mực mấy thứ này bên ngoài bán nào có lưu ra hảo, nghĩ đến lưu mẫu đoạt chính mình nhiều thế này đồ vật. Không vứt trở về điểm sao được, ta mị cười nói, đại tỷ, bên ngoài mua bút mực nơi nào có cái gì tốt, ngươi ở chỗ này chờ một lát một hồi, ta đi cho ngươi lộng mấy bộ tốt tới. Nói xong không đợi đại nương đáp lời, liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Đại nương vội kêu, ai, tam nương lại không có ngăn lại, sao có thể không rõ tam nương đây là hướng lưu gia muốn đổ vỡ, trong lòng không khỏi liền trách cứ tam nương không hiểu chuyện, nàng luôn như vậy, lưu gia như thế nào sẽ để mắt nàng đâu. Đại nương không hề có nghĩ đến nàng suy nghĩ nhiều, có cái thần tiên sư phụ, mọi người nịnh bợ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ ghét bỏ tam nương đâu. Chỉ chốc lát, tam nương liền tìm tới rồi lưu mẫu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền tương lai ý nói một lần. Chỉ còn chờ lưu mẫu hồi đáp. Lưu mẫu đôi mắt tả tam nương liếc mắt một cái. Vẫn là ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên uống trà, chính là không tiếp tam nương nói trà, chậm rãi phẩm trong tay hảo trà. Tam nương chớp chớp mắt. Nhìn cái kia làm lơ chính mình người, cũng yên lặng ngồi ở một bên. Trực tiếp từ không gian chung lấy ra linh quả ăn, thơm ngọt hương vị tức khắc tràn ngập mãn chỉnh gian phòng, cảm giác lưu mẫu thực hiện đều tập trung ở chính mình nơi này, tam nương cũng ngạo kiều một quay đầu, dùng cái hốt đối với lưu mẫu, lo chính mình ăn trong tay linh quả, đã ăn xong rồi về sau lại lấy ra một loại khác linh quả gặm, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Xem hai ta ai trước nhịn không được, nàng đối chính mình không gian sản đồ vật chính là rất có tự tin. Hiển nhiên tương đối lên vẫn là linh quả càng có lực hấp dẫn, Lưu Mậu rốt cuộc ngồi không yên, ho khan hai tiếng, xấu hổ nói, Tam Nương ngươi vừa mới nói cái gì, tuổi lớn, liền lỗ thai đều không còn dùng được. Ai, sớm biết rằng liền không phô trương, làm cho chính mình xuống đài không được, còn có Tam Nương cái này không hiểu chuyện. Cũng không biết cho chính mình một cái dưới bậc thang, thật là đáng giận. Tam Nương trong lòng nhịn không được cười trộm, bất quá cũng biết sự tình muốn một vừa hai phải. Bằng không thật đem Lưu Mẫu chọc mau nói, chính mình nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm, vội nói, Nga, mẫu thân là cái dạng này, ta chất nhi không phải lập tức liền phải đi học đường, này giấy và bút mực trong nhà cũng không có cho nên. Lưu Mẫu lúc này cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp đồng ý làm người lấy trình tự bất đồng mấy bộ bút mực giao cho Tam Nương cũng không khách khí, trực tiếp thu được nhận chung. Nhìn Lưu Mẫu còn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Vội cơ linh hỏi, mẫu thân, lần trước tức phụ hiếu kính uống rượu xong rồi không? Ta còn chuẩn bị mặt khác vài loại rượu ngon chuẩn bị cho mẫu thân nếm thử. Lưu Mẫu gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ nói, nếu là ngươi hiếu kính ta liền nhận lấy. Trong lòng nhịn không được nhạc ai. Không biết lần này lại là cái gì rượu, nàng mấy ngày này mỗi ngày không chế chính mình liền uống như vậy một chút ly nhưng còn không phải là sợ uống xong rồi sao. Lần này lại có, quyết định nếu Tam Nương nói là vài loại, kia nàng liền mỗi ngày giống nhau uống một chén hảo, nhìn xem nàng cỡ nào công bằng, một chút đều không bất công. Tam Nương vội đem không gian chung rượu cầm mấy đàn ra tới phóng tới trên mặt đất, Lưu Mẫu vội đem Tam Nương đuổi đi ra ngoài, đem bình rượu từng bước mở ra, nghe kia mùi rượu bất đồng mùi hương, Lưu Mẫu cả người đều phiêu nhiên, hưng phấn qua đi, vội đem sở hữu rượu đều thu lên, nha. Trong nhà những người đó đều là mui chó, cũng đừng làm cho các nàng ngửi được vị. Đáng tiếc, hiển nhiên nàng vận khí không tốt, này không, còn không có đãi nàng thu hồi tới, liền nghe được một cái chung. Khí mười phần thanh âm truyền đến Trung Tín nha đầu, đây là cái gì rượu, hảo a, đối với ta cất giấu, mau đảo tới làm ta nếm nếm. Lưu Mẫu cả người đều không tốt, nàng vừa mới liền thu hồi tới thì tốt rồi, làm gì một hai phải nghe nghe hương vị. Nghe nghe hương vị thì tốt rồi, vì cái gì muốn say mê một hồi, cái này hảo, đem lão thử đưa tới đi, vội đem mặt khác đều thu hồi tới, chỉ để lại một vò, chờ đến nhị trưởng lão tới thời điểm, nhà ở chung cũng chỉ dư lại một vò, nhưng nhị trưởng lão là người nào, kia chính là Lưu gia đình cấp luyện đan sư chỉ bằng vào dược vị là có thể phân biệt đan dược cao thủ, này rượu hương nếu, bị nàng nghe thấy được, như thế nào sẽ không biết tuyệt không ngăn này một vò. Lập tức lông mày một hoành, đối với Lưu Mẫu liền quát lên, ngươi cái này nha đầu thúi, đối gì cả còn cất giấu, mau mau đem mặt khác rượu lấy ra tới, đừng như vậy không phong khoáng. Lưu Mẫu thấy dâu không được, vội cười nói, sao có thể chứ, xem gì cả nói, chúng ta sao có thể uống nhiều như vậy, hôm nay liền trước nếm thử này một loại hảo. Gì cả chờ một lát, ta đây liền người bị nhắm rượu cụ, lại sao hai cái đồ nhắm rượu, hai ta người cũng tới nếm thử này rượu ngon. Dứt lời, liền phải kêu hạ nhân tới đặt mua. Nhị trưởng lão vội cấp ngăn cản, trực tiếp tiến lên vài bước đem trên mặt đất còn sót lại một vò rượu thu lên, mới mở miệng nói, đừng phiền thoái, ta bên kia nghiên cứu đan dược mới vừa có chút thon thả, một hồi còn phải đi về đâu, liền trước không uống, ngày khác ngươi lại dự bị đi, đến lúc đó ta ở nếm thử mặt khác vài loại rượu ngon, hảo, ta liền đi trước. Dứt lời liền không chút nào lưu luyến rời đi, chỉ để lại giông tuyết nhà ở. Nhìn này hết thể Lưu Mẫu cả người đều không tốt, đây là nói như thế nào đem một vò rượu đều dọn đi rồi, chính mình uống thời điểm một ngày không cũng quá một chén nhỏ nếm thử hương vị thôi, liền sợ uống không có ngày thường uống rượu cũng không dám tận hứng. Như vậy một vò tử đủ nàng uống bao lâu thời gian a? Liền như vậy bị gì cả dọn đi rồi, ai u nàng đau lòng muốn chết. Vốn dĩ chính là nghĩ gì cả liền tính muốn uống cũng uống không được bao nhiêu mới nói làm đặt mua rượu và thức ăn, đồ ăn ăn nhiều không phải liền càng uống thiếu điểm, này đem một vò tử đều dọn đi xem như sao lại thế này, lúc này nàng đối với làm Tam Nương cho chính mình gì cả nhẫn không gian là thật sự hối hận, ô ô ô, nếu là không đúng sự thật, nàng còn có thể cướp về. Hiện tại bị gì cả thu vào nhẫn, lại là tưởng đều không cần suy nghĩ. Bên này sự, Tam Nương là cũng không biết. Nàng cầm bút mực hứng thú vội vàng chạy về chính mình phòng, đem bút mực đều đem ra. Thấy quả nhiên các đều không phải vật phàm, vội cao hứng cấp đại tỷ giới thiệu. Đại nương tuy rằng đối này đó không phải thực hiểu, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra mấy thứ này đều là giá trị xa xỉ, có nghĩ thầm cùng tam nương nói vài câu, nhưng là nhìn tam nương kích động bộ dáng, lại không đành lòng mở miệng. Ai tam nương ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như vậy lão hỏi phu lang ra muốn đổ vật, sẽ bị người khinh thường sao? Bất quá nghĩ đến tam nương thô thần kinh. Đại nương cũng không nói cái gì nữa. Nhìn trước mắt này đó bút mực, đại nương trong lòng cũng nhịn không được cao hứng. Nhà ai không hy vọng chính mình hài tử có thể có tiền đồ. Hiện tại thư viện tìm hảo, thông gia di nương lại cho tốt như vậy bút mực. Các nàng chỉ cần hảo hảo kiếm tiền thì tốt rồi. Chỉ cần nghĩ đến chính mình hài tử cũng có thể thi khoa cử, nàng trong lòng liền cả người là kính. Khổ điểm mệt điểm sợ cái gì, nàng tống đại nương trước nay liền không phải sợ khổ sợ mệt người, càng là hạ quyết tâm trở về sau hảo hảo lo liệu nhà mình tạo giấy xưởng. Cũng thật sớm ngày làm ra thành tích tới, cũng hảo cấp tam nương chướng mặt bằng không lấy tam nương hôm nay làm, chỉ sợ lưu ra sớm muộn gì sẽ ghét bỏ nàng. Nhà mình cường điểm tốt xấu cũng có thể hơi chút kéo gần cùng thông ra khoảng cách, tam nương không hiểu này đó, nàng không thể cũng không hiểu. Đại nương đem đồ vật đều thu vào nhẫn, nhìn trên tay nhẫn thật là càng xem càng vừa lòng, thứ này nhưng qua phương tiện, nghĩ đến sự tình cũng làm không sai biệt lắm, lại cùng tam nương nói một chút lời nói liền phải cùng tam nương cáo tử. Tam nương nhìn đại tỷ vừa tới muốn đi, lập tức không cao hứng nói, đại tỷ. Ngươi làm gì còn không có tới muốn đi a, chúng ta đều có thật dài thời gian không có hảo hảo trò chuyện. Nói biểu tình không khỏi có chút yêu thương. Đại nương thấy thế, đem tam nương ôm ở trong lòng ngực. Sờ sờ ba năm đầu ôn nhu an ủi nói, đồ ngốc, đại tỷ liền ở kinh thành a, ngươi nếu là tưởng đại tỷ, liền đi thôn trang thượng nhìn xem đại tỷ thì tốt rồi. Tam nương buồn bực nói, kia đại tỷ, ở nơi này không phải hảo. Đến nỗi thôn trang làm ức ức mâu thân phái người đi thu thập thì tốt rồi. Như vậy chính mình không phải có thể mỗi ngày nhìn đến đại tỷ. Nhìn chính mình muội muội chờ mong bộ dáng, đại nương thở dài nói, đó là chúng ta về sau ra à, đại tỷ đương nhiên tưởng chính mình thu thập. Còn có một chút quan trọng nhất nguyên nhân chính là nơi này là lưu gia à, nàng trụ đến nơi đây tính sao lại thế này a, bất quá lời này đại nương rốt cuộc là không có nói ra. Nghe được lời này tam nương cảm thấy cũng có đạo lý, chỉ phải đem đại tỷ tặng đi ra ngoài, thẳng đến xe ngựa chạy nhìn không thấy, mới hề phải trở về lưu phủ. Đại nương ở trong xe ngựa, nhìn kinh thành phồn hoa, nghĩ đến chính mình nhẫn đều là cổ nghiên, bọn nhỏ con nhỏ, thật sự là không dùng được tốt như vậy, vội hỏi nói, ngươi có biết hay không nơi này nơi nào có bán bút mực? Lúc này lái xe người vội đáp, chủ gia muốn mua bút mực sao, tiểu nhân biết. Tiểu nhân nguyên bản chính là này kinh thành người, chủ gia muốn đi đâu trực tiếp tìm tiểu nhân thì tốt rồi. Đại nương ân một tiếng xem như đồng ý, mở miệng nói, vậy ngươi mang ta đi gian danh dự tốt chủ quán hảo, đúng rồi ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ngươi nọ cộc lốc cười nói, chủ gia kêu tiểu nhân lỗi tử thì tốt rồi, bên này chuyển qua đi liền có một gian bút mực hiên, thật nhiều người đều ở nơi đó mua đâu, bất quá ta tiểu nhân trong nhà không quá dư giả, cũng chưa tiến vào quá. Đại nương nghe xong cảm thấy không tồi liền thông báo lôi tử tới đó đình một chút, tới rồi cửa hai người đều xuống xe, thong thả ung dung đi vào, kia tiểu nhị kết vội đón đi lên, mở miệng nói, khách quan muốn mua điểm cái gì. Đại nương đối này đó cũng không phải thực hiểu, xem mấy thứ này đều cảm thấy không sai biệt lắm, chỉ phải mở miệng hỏi, vị này tiểu nhị tỷ, trong nhà hài tử muốn vỡ lòng, tưởng mua hai bộ bút mực, không biết ta hẳn là mua loại nào đâu. Lúc ấy này hai người vừa mới tiến vào thời điểm, tiểu nhị tỷ liền thấy được bên ngoài xe ngựa, thấy mặt trên lưu tử còn dọa nhảy dựng, không rõ giống lưu gia loại này đại gia tộc như thế nào trở về các nàng trong tiệm mua đồ vật, bất quá thấy nói chuyện người này không có chút nào kiêu căng, cũng liền minh bạch chỉ sợ là cái gì dòng bên đi, phỏng chừng ra cảnh không hào đi, vội cầm vài loại hài tử dùng bút mực tới, cũng không nhặt tốt nhất, chỉ nhặt kia giá cả không quá sang quý tới, phân biệt. Giới thiệu vài loại, mới nói, vị này khách quan, bên trái này bộ đâu muốn 30 lượng bạc, trung gian tốt hơn một chút muốn 50 lượng, đến nỗi này bộ muốn 80 lượng, không biết khách quan muốn nào bộ. Nghe thế giá, đại nương âm thầm liễu lưới, này cũng quá quý, này một bộ mua tới, đủ chính mình ra nguyên lai quá đã nhiều năm, chắc không được người đọc sách đáng giá đâu, bất quá nghĩ đến chính mình hài tử khẽ cắn môi, đem kia 80 lượng bạc mua hai bộ. Mỗi bộ bút mực đều có 12 chi bút lông, cũng đủ mấy cái hài tử dùng, đến nỗi giấy liền không mua, nhà mình chính là tạo giấy, nào dùng đến tìm mua bên ngoài. Làm tiểu nhị tỷ đem đồ vật bao lên, thanh toán bạc liền cùng lỗi tử hai người lên xe ngựa, chuẩn bị ra đi. Hai người một đường sóc nảy trở lại thôn Trang Thượng, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm thời điểm, đại nương cũng không phô trương, trực tiếp hướng nồi to cắn một chén, cùng 20 cá nhân đều ngồi ở cùng nhau ăn lên, nghĩ đến vài thiên thế nhưng còn không biết người tới tên, liền vội hỏi nói, đúng rồi, đến bây giờ ta thế nhưng còn không biết các ngươi tên, không bằng các ngươi hiện tại nói một chút đi. Những người khác lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không phải hẳn là từ chủ gia ban cho tên sao? Chẳng lẽ các nàng còn có thể giữ lại tên của mình sao? Nghĩ đến đây này 20 cái tuổi trẻ lực tráng nữ tử, không khỏi có chút kích động, rốt cuộc ai ngờ mất đi tên của mình, đó là chính mình sinh ra thời điểm cha mẹ cho kỳ vọng a, hiện tại nghe chủ gia ý tứ giống như có thể không cần sửa lại, nào có không cao hứng đâu. Chỉ thấy lỗi tử trước đứng lên nói, chủ gia, ta kêu Vương Lỗi, ngài kêu ta lỗi tử liền hảo. Ta kêu Lý Phong. Ta kêu Vương Thu. Lưu Phương, Hoa Triều, Lý Hoa, Chu Võ, Chu Khải, Triệu Tiền, Tôn Thái, Vương Hằng. Đãi mọi người nhất nhất giới thiệu xong, đại nương cũng mở miệng nói, ta kêu đại nương, về sau chúng ta liền cùng nhau nỗ lực, ta bảo đảm làm mọi người đều quá thượng hảo nhật tử. Chờ mấy ngày nữa nơi này kiến hảo, các ngươi liền về nhà đem phu lang hải tử đều kế đó hai vợ chồng luôn tách ra cũng không phải chuyện này. Nói nữa phân cái 1-2 năm hải tử cũng không biết có nhớ hay không các ngươi. Lời này vừa ra, chỉ làm này đó nữ tử nhịn không được thống khổ chảy nước mắt, nguyên bản cho rằng các nàng cũng chính là ăn Tết thời điểm có thể về nhà trông thấy người nhà, cấp trong nhà đưa điểm bạc, không thể tưởng được chủ gia lại là như vậy hảo, cho phép đem người trong nhà đều kế đó, chủ gia như vậy nhân nghĩa, các nàng nhất định hảo hảo làm. Kỳ thật đại nương làm như vậy cũng có nàng chính mình suy tính. Nghĩ đến ngày đó Trần Tỷ Tỷ nói, đối hạ nhân muốn bắt trụ các nàng mạch máu, hiện tại những người này chỉ là chính mình bản thân, nói không chừng liền có kia chịu không nổi dụ hoặc đem nhà mình cấp bán, hiện tại chính mình đem nàng người nhà đều tiếp tới, an trí ở chính mình thôn Trang Thượng, các nàng lại phải làm xảy ra chuyện gì, đều đến cân nhắc một chút, hơn nữa, đa dạng vài người cũng bất quá là hao chút tử lương thực thôi, cũng có thể hỗ trợ làm điểm sống. Nhưng là không thể tưởng được thế nhưng làm những người này như vậy cảm ơn, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Thấy sự tình liêu không sai biệt lắm, đại nương ý bảo đại gia ăn cơm trước, sau đó tiếp tục làm sống. Đến buổi chiều đại nương đi dò xét thời điểm liền phát hiện quả nhiên những người này càng có nhiệt tình. Đại nương đối việc này thấy vậy vui mừng, lập tức liền nói làm những người này vội xong rồi này đó sau. Ở nhà mình phòng ở chung quanh toàn thân phòng ở liền chiếu 1 nhà 2 gian nhà ở trước tu, đến lúc đó người nhà tới cũng hảo có cái chỗ ở, chờ thiên ấm áp cũng hảo đem người kế đó. Những người này nghe được chủ gia chẳng những nguyện ý chính mình đem người nhà kế đó, còn có cấp nhà mình kiến phòng ở, càng là cảm kích không biết nói cái gì hảo, nào có không muốn, đều hạ quyết tâm nhanh đưa chủ gia muốn đồ vật chuẩn bị cho tốt, như vậy cũng hảo sớm chút cấp nhà mình tu sân, đem người trong nhà kế đó. Cũng hảo một nhà đoàn viên. Nghĩ đến cũng có vài tháng không gặp trong nhà hài tử, những người này trong lòng đều ngứa, hận không thể hôm nay liền đem sự tình làm xong, thật sớm ngày đi tiếp người trong nhà lại đây. Đại nương thấy mọi người biểu hiện, vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến Trần Tỷ Tỷ nói làm người muốn ân uy cũng thi, ân nàng đã làm được, kia uy nàng lại nên dùng như thế nào đâu, ai, xem ra chính mình còn phải đi tìm Trần Tỷ Tỷ học tập một chút. Cũng may nàng cũng biết Trần Tỷ Tỷ ở kinh thành chỗ ở, bằng không còn không biết đi đâu hỏi đâu. Mà lúc này Lưu gia, Lưu Phương Thị trong phòng, Lưu Phương Thị chính đầy mặt từ ái cho chính mình một mình hài tử làm tiểu y y phục. Lưu Mẫu tiến vào thời điểm nhìn đến chính là cái dạng này, nhìn ánh nến quang mang chiếu vào tiểu tím trên mặt, kia như nước ôn nhu càng thêm rõ ràng. Lưu Mẫu chỉ cảm thấy chính mình tâm phanh phanh phanh cấp tốc nhảy dựng lên, cũng không ra tiếng, đôi tay nhẹ nhàng ôm chính mình phu lang. Ôn Nhu nói, như thế nào làm này đó, làm kim chỉ người trên làm thì tốt rồi. Hà tất chính mình động thủ, cẩn thận đôi mắt. Đệ 145-146 chương. Lưu Phương Thị đơn giản về phía sau một nằm, dựa vào chính mình thê chủ trên người, nói, ta làm cùng bọn họ làm ý nghĩa có thể giống nhau sao, từ có đứa nhỏ này, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, huống chi chỉ là cho chính mình hài tử làm mấy thứ kim chỉ. chờ nàng trưởng thành ta đem này đó đưa cho nàng xem, nàng liền sẽ biết ta có bao nhiêu ái nàng. Nghĩ đến đây Lưu Phương Thị lại nhịn không được sờ sờ chính mình bụng, nghĩ đến chính mình hài tử về sau kia đáng yêu bộ dáng, liền nhịn không được lộ ra sủng nịch ý cười. Lưu Mẫu cảm thấy chính mình phu lang, lúc này tươi cười mỹ đến không cách nào hình dung, nàng đều nhịn không được xem ngây người, bất quá vẫn là lấy ra hai cái nãi nhi quả nhét vào chính mình phu lang trong miệng cái, nhìn hắn không tự giác hút dẫn, mới lại tiểu tâm ôm nhà mình phu lang. Đột nhiên cảm thấy phu lang về sau có thể lấy ra kim chỉ thuyết minh chính mình có bao nhiêu gái đứa nhỏ này. Nhưng là chính mình có thể lấy ra cái gì đâu, nghĩ vậy Lưu Mâu rồi dám, này vấn đề nhưng đến hảo hảo ngẫm lại bằng không đến lúc đó tiểu gia hỏa cho rằng chính mình không thích nàng nhưng như thế nào hảo đâu. Nàng phải cho đứa nhỏ này chuẩn bị cái gì hảo đâu. Hai ngày sau, Tống gia, Tống Mâu cùng Tống Trần Thị sốt ruột thu thập đồ vật, trên mặt đều là cười hì hì. Nhà mình muốn đi kinh thành đâu, Tống Trần Thị càng là nhịn không được ý cười nói, thê chủ, nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy đại nương tam nương tan này trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, cũng không biết hai đứa nhỏ thế nào, tới đón chúng ta người ta nói kinh thành bên kia đã đặt mua hảo, làm chúng ta trực tiếp trụ thì tốt rồi, ha ha a, chúng ta nữ nhi cũng thật có bản lĩnh. Tống Mẫu cũng là nhạc gật gật đầu, kia còn dùng nói, này làng trên xóm dưới địa giới. Nhà ai có nhà mình hài tử có này bản lĩnh, ai, chỉ cần ngẫm lại hai ngày này chỉ cần biết rằng các nàng muốn dọn đến kinh thành đi thời điểm. Trong thôn người kia hâm mộ ánh mắt, không tự giác nâng ngẩng đầu, nhà mình hài tử thật đúng là cho nàng mặt dài a ha ha ha. Nhìn thê chủ không biết lại loạn tưởng cái gì, Tống Trần Thị vội hờn dỗi hô, thê chủ, đừng sững sờ. Mau thu thập đi, ta đều đã lâu chưa thấy qua đại nương cùng tam nương. Nói xong Tống Trần Thị trên tay động tác càng là nhanh. Chỉ chốc lát liền đánh hảo một cái bao vây. Tống Mẫu cũng cao hứng lên tiếng, đãi Tống Trần Thị thu thập lên sau, vội giúp đỡ dọn dọn nhặt nhặt. Nhị nương tiến vào thời điểm, thấy Mẫu thân cùng Mẫu phụ đều vội vàng, vội muốn tiến lên hỗ trợ. Tống Mẫu cười nói, tới nơi này làm cái gì, còn không quay về thu thập nhà mình đi, tuy rằng lần này các ngươi không đi theo đi. Nhưng là đồ vật cũng muốn trước kéo qua đi. Nhị nương hàm hậu cười nói, trong nhà từ từ thu thập đâu, ta đến xem mẫu thân có cái gì muốn hỗ trợ đâu. Tống Mẫu nhà ca nói, ta nơi này có thể có chuyện gì, mau trở về cho ngươi phu lang thu thập đi thôi, đem hải tử tiếp đón hảo, chờ ngươi vội xong rồi, giúp ngươi đại tỷ phu đi thu thập, ngươi đại tỷ không ở, nàng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhị nương vội ai lên tiếng, thấy mẫu thân hai người xác thật vội đến lại đây. Liền quyết định đi trước đại tỷ ra nhìn xem, cũng hảo phụ một chút. Thấy nhị nương đi rồi, Tống Mẫu cười mắng, này nha đầu thúi. Nàng mẫu thân hảo đâu, bao lớn điểm sự còn dùng nàng hỗ trợ. Lời nói là nói như vậy, bất quá xem kêu biểu tình thấy thế nào như thế nào đắc ý. Tống Trần Thị buồn cười nhìn nhà mình thê chủ, cũng không phát biểu ý kiến, bất quá nhìn trước mắt nhà ở hắn cái gì đều liên tiếp, nhưng là đều mang đi khẳng định là không có khả năng. Chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng nói, thê chủ, chúng ta cũng mang không được nhiều như vậy đồ vật, chính là ta đều luyến tiếc làm sao bây giờ đâu. Nhìn nhà mình phu lang không phóng khoáng. Tống Mẫu cười mắng, thật là càng già càng tham tiền, đại nương tam nương đều ở bên kia. Này đó phô đệm chăn gì đó đều đừng mang theo, ngươi còn sợ ngươi nữ nhi chưa cho ngươi đặt mua hảo sao. Nói nữa, chúng ta chỉ là dọn đi kinh thành lại không phải không trở lại, ngươi đều dọn đi. Đến lúc đó trở về chúng ta trụ nào đi à, đem đáng giá đồ vật mang lên thì tốt rồi, ngươi yên tâm liền tính ngươi cái gì đều không mang theo, ngươi nữ nhi cũng đói không ngươi. Nghe truyền lời người ta nói, bên kia chính là đặt mua thật lớn một cái thôn trang đâu, đều mua người hầu, tuy rằng này đoạn thời gian thông gia phái người tới giúp nhà mình làm việc, nhưng rốt cuộc là không kiên cường, trước mắt nhà mình cũng có thể dùng tới người hầu, ai u. Tống gia thật muốn phát đạt ra cũng không biết đại nương ở bên kia một người có thể hay không vội lại đây, không được nàng đến nhanh lên đi giúp đỡ, cũng làm cho chính mình nữ nhi nghỉ một chút. Nghĩ vậy, vội liên tục thúc giục, cũng đem lời này cùng Tống Trần Thị nói nói. Tống Trần Thị vừa nghe nào có cái gì không ứng, vội cấp hoàng thu thập lên, hiện tại đối hiện tại đồ vật cũng không dối dám, đem trong nhà đáng giá thu lên, lại đem năm nay mới làm quần áo cầm hai kiện ra tới. Mặt khác cũng chính là ngày thường dùng quán tiểu đồ vật thu thập một chút, cũng thu thập 3-4 cái bao vây ra tới. Cùng nữ nhi so sánh với mấy thứ này tính cái gì, Tống Trần Thị trước nay liền không phải cái lòng tham. Tống Mẫu cũng vừa lòng gật gật đầu, mấy thứ này nhưng thật ra không nhiều lắm, kinh thành tới vài chiếc xe ngựa đâu, cũng không cần lo lắng không có địa phương phóng, thấy nhà mình thu thập hảo, liền cùng Tống Trần Thị nói muốn giúp đại con rể đi thu thập nhà ở, rốt cuộc đại nương hiện tại không còn nữa con rể một người cũng không có phương tiện, nói nữa nhị nương muốn lưu lại, chờ cày bừa vụ xuân qua đi trở lên kinh thành, nhị nữ tế cũng tưởng lưu lại bồi nhị nương các nàng đương nhiên không. Thể không đồng ý, bất quá nghe người ta nói bọn nhỏ trường học đều cấp đặt mua hảo, các nàng lần này lại là muốn đem tiểu hoa mang lên kinh đi, đến nỗi khờ hoa bởi vì là cái nãi hoa hoa vẫn là lưu tại mâu phụ bên người hảo, ai, này đột nhiên tới đón các nàng, thật đúng là dối ghen a. Tống Trần Thị nghe vậy, vội lôi kéo thê chủ đi tới đại nương nhà ở, nhân chính là một cái trong viện cũng bất quá vài bước lộ liền đến, chỉ thấy trong phòng bao lớn bao nhỏ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mấy cái hài tử đều ở trong phòng mặt, đại vương thị cùng nhị nương ở một bên tán gẫu, hiển nhiên là thu thập hảo. Đại vương thị thấy mẫu thân cùng mẫu phụ tới, vội mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, như thế nào tới, ta vừa mới còn chuẩn bị đi cho các ngươi nhị lao thu thập đâu, khả xảo nhị muội liền tới rồi, đem mẫu thân ý tứ nói, nghĩ đến mẫu thân đều thu thập thỏa đáng, cho nên liền cùng nhị muội tâm sự. Tống Trần Thị cười cười nói, không tồi không tồi, tay chân man mau sao. Có thể thấy được là tưởng đại nương. Lúc này Tống Trần Thị cũng có nói giỡn tâm tình, không khỏi trêu ghẹo chính mình đại con rể. Đại vương thị nhịn không được đỏ bừng sau mặt, tuy rằng chính mình cùng đại nương thành hôn thời gian cũng không ngắn, nhưng là này thẹn thùng tật xấu vẫn là cấp không được. Tống Trần Thị nhịn không được cười trộm, này đại con rể vẫn là như vậy mặt nộn a, thoáng đầu đầu liền mặt đỏ. Mấy tiểu tử kia nghe được có người đề đại nương, liền biết là chính mình mẫu thân. Vội vây quanh ở Tống Trần Thị bên người, dịu dít hỏi, tổ mẫu, chúng ta đi tìm mẫu thân sao? Ta muốn đi ta cũng muốn ta cũng muốn. Tống Trần Thị bị bọn nhỏ quay chung quanh. Miễn bàn thật đẹp, vội một ngụm đồng ý, Trấn An nói, hảo hảo hảo. Đều đi, đều đi. Chúng ta hậu thiên là có thể nhìn thấy các ngươi mẫu thân, ai u ta ngoan tôn thật hiếu thuận, lúc này mới mấy ngày a, liền tưởng mẫu thân. Yêu thương sờ sờ mấy tiểu tử kia đầu. Tống Trần Thị đối với nhị nương nói, lần này chúng ta đều đi rồi, nhị nương ngươi một người lưu lại không thành vấn đề sao, vốn dĩ kế hoạch là chờ cày bừa vụ xuân, trong nhà đều thu thập thỏa đáng lại đi. Chính là ngươi đại tỷ cùng tam nương đem bên kia đều đặt mua hạ lại là không thể ly người, thả nghe nói trường học đều vân an, tổng không thể chậm trễ bọn nhỏ, nhiều như vậy đến mà giao cho ngươi một người, chính là muốn bị liên lụy. Nhị nương không thèm để ý nói, mẫu phụ nói cái gì? Cày bừa vụ xuân có cái gì mệt mỏi quá, lại nói ta đã đem trong nhà mà đều đi xem qua, nhưng thật ra hảo mướn người canh tắc thì tốt rồi, đại tỷ cùng tam nương đều không ở, trong nhà cũng không phải là muốn ta làm sao. Lại nói không phải có người lưu lại đến lúc đó đưa ta đi sao, mẫu thân mẫu phụ yên tâm, đại ta vội xong rồi này đó liền đi kinh thành tìm các ngươi. Tống mẫu thấy thế gật gật đầu, lại mở miệng nói, các ngươi phu thê lưu lại liền đủ vội được. Ta nghĩ khờ hoa còn nhỏ, không rời đi các ngươi, bất quá tiểu hoa liền cùng chúng ta một khối đi thôi, ta cũng là muốn cho tiểu hoa sớm ngày vào học đường, cũng thật nhiều học điểm đồ vật. Nhị nương nghe xong này đó nào có không ứng, đây cũng là vì nàng hảo sao, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, Tống Mâu thấy thế cao hứng gật gật đầu. Cảm khái nói, tiểu hoa giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi trong nhà thu thập thế nào? Mâu thân, yên tâm đi. Nên thu thập đều đã thu thập. Không cần lo lắng cho chúng ta, nhưng thật ra mẫu thân đi đến kinh thành không cần quá mệt nhọc mới hảo, có chuyện gì làm đại tỷ đi làm thì tốt rồi. Nhị nương không yên tâm dặn dò nói. Ai, ta biết có ngươi đại tỷ đâu, nếu đều thu thập hảo, chúng ta đây hôm nay liền xuất phát, đi trong nhà đem tiểu hoa ôm tới, chúng ta mang lên. Tống mẫu nghe được nhị nương dặn dò, trong lòng ngất thiếp này đến không được, cũng thuận thế nói. Nhị nương hàm hậu đáp. Liền đứng dậy rời đi. Đại vương thị vài người cũng vội đem bao vây đều dọn đến bên ngoài trên xe ngựa, lại đem mấy cái hải tử đều hống đến trên xe sau, mới yên tâm, Tống Trần Thị cùng đại vương thị lại thu xếp ở trên xe ngựa thả chút lương khô cùng thủy, dự bị trên đường ăn, liền chờ nhị nương đem tiểu hoa ôm tới. Chỉ chốc lát, mấy người liền thấy nhị nương cầm mấy cái bao vây, tiểu vương thị ôm cờ hoa, tiểu hoa đi theo hai người mặt sau, vội vã đuổi lại đây. Tống mẫu vội đem tiểu hoa bế lên xe ngựa, lại đem hành lý đều phóng tới trong xe ngựa, đối với hai người nói, hảo, chúng ta liền đi rồi, nhị nương, cái này ngươi cầm, trong nhà liền giao cho các ngươi. Nói xong đem trong tay ngân phiếu giao cho nhị nương. Nhị nương vội chống đẩy nói, mẫu thân, ta có bạc, không cần này đó. Trong nhà hiện tại cũng đúng là dùng tiền thời điểm. Tống mẫu cầm nhị nương tay, nói, nhị nương, cầm đi, mướn người cũng là muốn bạc, từ từ, nhị nương liền giao cho ngươi, các ngươi ở nhà phải hảo hảo a. Dứt lời, lau lau nước mắt, liền lên xe ngựa, này ly biệt cảnh tượng nàng vẫn là không thích đứng a. Đại vương thị cũng đem trong nhà chìa khóa giao cho nhị nương, mới mở miệng nói, nhị muội phu, trong nhà liền giao cho các ngươi, đến nỗi tiểu hoa các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Đại vương thị thấy nhị nương cùng tiểu vương thị vội gật đầu, lại dặn dò một ít liền lên xe ngựa. Nhìn đi xa xe ngựa, tiểu vương thị nhịn không được đỏ hốc mắt, tiểu hoa còn không có rời đi hắn đã bắt đầu suy nghĩ, đứa nhỏ này từ sinh ra liền không rời đi quá chính mình một ngày. Nhị nương thở dài, đem từ từ cùng trong lòng ngực hắn hài tử một khối ôm vào trong ngực, thở dài nói, ngươi nhìn xem, làm gì vậy, chúng ta vội bất quá một tháng cũng liền đi. Lại nói tiểu hoa đi theo mẫu thân cùng mẫu phụ ngươi còn sợ người trong nhà bạc đãi tiểu hoa sao. Nhìn thê chủ tâm khoan bộ dáng, tiểu vương thị liền nhịn không được sinh khí, kia chính là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi, lại nói chính mình là lo lắng có người bạc đãi tiểu hoa sao. Tiểu vương thị nhịn không được hung hăng giẫm nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, quay đầu lo chính mình rời đi. Nhị nương xoa chính mình đau đớn chân, nhìn chính mình đem phu lang khí chạy, tuy không biết nơi nào đắc tội nhà mình phu lang, bất quá vẫn là vội vài bước đuổi theo, trấn an nói, từ từ, không cần đi nhanh như vậy, tiểu tâm đem khở hoa nháo tỉnh. Nguyên bản tiểu vương thị thấy nhà mình thê chủ đuổi theo, còn có vài phần cao hứng, bất quá nghe thấy thê chủ há mồm ngậm miệng đều là hài tử, xoay đầu tới tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đại bổn ngưu người này như thế nào như vậy bổn a? Từ từ, ngươi nói cái gì? Nhị nương không nghe rõ từ từ nói gì đó nhịn không được lại hỏi một lần. Tiểu vương thị nguyên bản dừng lại bước chân, nhịn không được lại nhanh hơn tốc độ, không bao giờ tưởng lý cái này ngu ngốc thê chủ. Hai người truy đuổi hướng về trong nhà đi đến. Tống mẫu ngồi xe ngựa. Trong xe ngồi tống trần thị còn có tiểu hoa, đến nỗi đại vương thị tắc cùng mấy cái hài tử ngồi ở một khác chiếc trong xe ngựa. Nhìn xe ngựa hai bên nhanh chóng lùi lại cảnh tượng. Tống mâu ôm trong lòng ngực tiểu hoa đối với chính mình phu lang nhịn không được nói, không biết tam nương đứa nhỏ này đang làm cái gì à. Nói xong nhịn không được lắc lư trong lòng ngực tiểu hoa. Đổi lấy tiểu hoa liên tiếp tiếng cười. Tống trần thị nhịn không được hờn dỗi nói, như thế nào quang hỏi tam nương, không hỏi đại nương a thê chủ cũng quá bất công. Nói cái gì, hai cái đều là ta nữ nhi, ta làm sao bất công, chẳng qua đại nương khẳng định sẽ vội long trời lở đất. Đến nỗi tam nương nha đầu này, luôn luôn là cái lười nhác, cũng không biết hiện tại đang làm gì. Thời gian dài như vậy không thấy, nàng thật đúng là tưởng cái này tiểu gia hỏa. Tống trần thị nghe vậy, che miệng cười, nghĩ lại một chút thật đúng là nhà mình thê chủ nói như vậy, toại cũng không dối dám cái này, đem tiểu hoa ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp hống, chỉ chốc lát liền đem tiểu hoa hướng ngủ. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn. Mà bị tống mộ hai vợ chồng nhắc mãi tam nương đâu, vẫn như cũ quá nàng số khổ nhật tử, mỗi ngày khổ luyện quy củ lễ nghi, bất quá may mắn sự bởi vì nàng học lại mau lại hảo. Cho nên mỗi ngày chỉ cần buổi sáng khóa thì tốt rồi, ngày này nàng cầm chính mình nghiên cứu hảo muốn tặng cho thiên cơ tử lễ vật, đi tới thiên cơ tử phòng. Thấy thiên cơ tử ngồi ở cửa sổ, trong tay cầm một quyển y dìa thư, chuyên chú nhìn, đang định dọa dọa hắn, còn chưa đi hai bước. Liền nghe được thiên cơ tử sư phụ nói, lại làm cái gì quái, xem ngươi mấy ngày nay là quá quá thoải mái. Tam nương ngượng ngùng buông chính mình tay, ngượng ngùng nói, ta như vậy không phải vì biểu hiện cùng sư phụ thân cận sao. Thiên cơ tử nhìn chính mình quyển sách trên tay, nhàn nhạt nói, không lớn không nhỏ. Tam nương nhíu môi, vội chạy đến thiên cơ tử trước người nói, sư phụ, ngươi lễ vật ta chuẩn bị tốt, ta bảo đảm ngươi khẳng định sẽ thích. Nghe được tam nương tự tin lời nói, thiên cơ tử miễn cưỡng đè nén xuống chính mình hưng phấn, làm bộ không thèm để ý mở miệng nói, Nga, là thứ gì? Kỳ thật trong lòng tiểu nhân đã quay cuồng, như thế liền nhẫn không gian đều so ra kém nói, rốt cuộc là cái gì đâu, hảo muốn biết đâu, bất quá chính mình là sư phụ, không thể ném chính mình thể diện, tam nương cái này nha đầu thối như thế nào còn không nói, tưởng cấp chết chính mình à. Tam nương nhìn sư phụ rõ ràng giống miêu gãi dường như bộ dáng cố tình làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ánh mắt lộ ra tới ý cười, cũng không bán cái nút, trực tiếp chảo qua sư phụ tay, đem một khối ngọc bội đưa tới thiên cơ tử trên cổ. Tam nương trải qua rất nhiều thực nghiệm, chỉ có loại này ngàn năm ngọc tủy mới có cũng đủ linh khí có thể làm thực vật ở trong đó sinh trưởng. Đây là chính mình làm tốt nhất một cái, bên trong có 100 mẫu đất đầu, thả bên trong đã bị chính mình trải lên. Tức nhưỡng lại dạy linh tuyển, còn nổ trồng các loại dược liệu, nàng đã thử qua có thể sống, bảo đảm sư phụ thấy yêu thích không buông tay, tuy rằng hiện tại còn không thể làm người đi vào, nhưng là tinh thần lực đã hoàn toàn có thể khống chế không gian tự chủ canh tác. Thấy sư phụ không phản ứng lại đây, tam nương cũng không khách khí trực tiếp lấy huyết nhận chủ liền mạch lưu loát, nửa điểm đều không mang theo do dự. Đại hết thể tối hôm qua về sau, tài hoa ra hỏi, sư phụ, đi ngọc bội nhìn xem đi. Bảo đảm người thích. Có sử dụng nhẫn không gian kinh nghiệm, lần này cũng không cần tam nương giáo, chính mình liền đem ý thức chìm vào ngọc bội trung, tùy theo, một tiếng thét chói tai, ở lưu gia trong đại viện nghĩ tới. Tam nương vội tiến lên bưng kín chính mình sư phụ miệng, thẳng đến hắn bình tĩnh lại, mới đưa tay cầm khai, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi làm gì tưởng đem những cái đó lang đều đưa tới sao, ta nhưng nói cho ngươi thứ này ta chỉ có một, nếu như bị người phát hiện. Ngươi liền đem cái này cho các nàng. Thiên cơ tử hung hăng trừng mắt nhìn tam nương hai mắt, cho chính mình đồ vật thế nhưng còn làm chính mình nhường ra đi, thật là nằm mơ, vốn đang có điểm cảm động, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, bất quá ngẫm lại ngọc bội trung vạn năm chu quả, thành phiến nhân sâm, ngàn năm tuyết liên, cho dù là thiên cơ tử loại này thế ngoại cao nhân, cũng nhịn không được chảy nước miếng, ai u, chính mình cái này đồ đệ thật đúng là giàu có. Này lễ vật đưa thật là quá hợp chính mình tâm ý, thiên cơ tử cảm. Thấy hắn đời này làm nhất đối quyết định chính là đem tam nương thu vào môn tường, kiếm lời thật là kiếm quá độ. Thiên cơ tử nhịn không được ôm ngọc bội ngốc hề hề nở nụ cười, có thứ này, hắn liền có thể làm chính mình muốn đăng dược, cuộc đời này không uổng đã. Hai người chính vụng trộm nhạc thời điểm, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân hướng nơi này đi tới, tam nương tức khắc nói, không tốt, sư phụ. Quỷ hút máu nhóm tới, chính ngươi chọc đến họa chính mình thu thập đi, đồ nhi trước triệt. Dứt lời, không đợi thiên cơ tử phản ứng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Quỷ hút máu là cái gì? Đang ở thiên cơ tử tự hỏi vấn đề này thời điểm, liền nghe được chính mình phía sau cửa phòng mở ra, một đám người đã đi đến, đến tới, một cái không thiếu đều xuất hiện, lúc này thiên cơ tử tuy không rõ quỷ hút máu là cái gì. Nhưng là đại biểu nhân vật đã biết, nghĩ đến không phải cái gì hảo tử. Lưu ức thấy sư phụ không có việc gì, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được tiến lên lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi vừa mới làm sao vậy, đột nhiên hô to một tiếng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghe được nhà mình ngoan đồ nhi hỏi như vậy, thiên cơ tử cảm giác chính mình mặt nhịn không được nóng lên, chính mình lớn như vậy tuổi thế nhưng còn như vậy không bình tĩnh không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá nghĩ đến nếu là người khác đột nhiên được đến cái này chỉ sợ còn không bằng chính mình đâu, lại nhịn không được ngạo kiều đem đầu nâng lên 45 độ, thủ hạ ý thức vuốt ngọc bội âm thầm đắc ý, bất quá nhà mình ngoan đồ nhi nói vẫn là muốn trả lời, toại mở miệng nói, Nga, không có gì. Vừa mới đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp kỳ diệu, nhịn không được cao hứng một chút. Sư phụ, cũng thật là, dọa ta một cú sốc, sư phụ lần sau nhưng đừng như vậy. Đã biết, rốt cuộc ai là sư phụ A, ta này không phải cao hứng sao. Thấy ngoan đồ nhi nói tiếp, thiên cơ tử âm thầm một nhạc, tốt xấu là hôn đi qua. Đối với thiên cơ tử nói cũng chính là hống hống lưu ức thôi, ở đây người chính là một cái đều không tin, các nàng chỉ chú ý tới thiên cơ tử tay, từ các nàng tiến vào sau trước sau không có rời đi kia khối ngọc bội, nguyên lai cũng không gặp thiên cơ tử mang quá, này trong lòng liền hiểu rõ, này ngọc bội là cái bảo bối. Hơn nữa là tam nương cấp bảo bối, là cái so nhận không gian càng tốt bảo bối. Cái gì ngươi nói vì cái gì, không gặp thiên cơ tử được đến nhận không gian thời điểm cũng chỉ là kinh ngạc sao. Này ngọc bội thế nhưng có thể làm thiên cơ tử thét chói tai, khẳng định không phải cái đơn giản bảo bối. Mọi người nhìn chằm chằm ngọc bội hai mắt kia kêu một cái tặc lượng. Sợ tới mức thiên cơ tử vội đem ngọc bội thu vào bên trong quần áo đi, tưởng đều đừng nghĩ. loại này bảo bối hắn mới sẽ không nhường ra tới đâu. Thấy mấy người hoàn toàn không có rời đi ý đồ, Thiên Cơ Tử nhịn không được hạ lệnh đuổi khách, chỉ thấy hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta còn có việc, các ngươi có phải hay không nên rời đi. Trong tay cầm lấy trên bàn y dược thuật, ý vị đã thập phần rõ ràng. Thiên Cơ Tử dù sao cũng là nam tử, Lưu Mẫu các nàng nơi nào có thể nhường đốc, mỗi ngày máy này hỏi không ra cái gì cũng chỉ đến lui ra, nói nữa việc này còn không phải rõ ràng sao. Đại gia cửa phòng, Lưu Mẫu trực tiếp đối với Lưu Ước nói, đi đem Tam Nương cho ta gọi tới, làm nàng đi ta phòng thấy ta. Nói Lưu Mẫu liền trực tiếp cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhị trưởng lao thấy thế vội vàng đuổi kịp, đây là muốn chỗ tốt tiết tâu à, nàng lại không phải ngốc, lúc này chính là xem ai ra mặt dày thời điểm a. Lưu Nhị thấy thế cũng vội theo đi lên, đại nhân ăn thịt, nàng thế nào cũng có thể uống khẩu canh đi. Đãi tất cả mọi người đi rồi, Lưu Ước chỉ chính mình. Vô tội nói, mẫu thân này lại là làm sao vậy? Tuy không hiểu, bất quá Lưu Ước vẫn là đi tìm Tam Nương, mẫu thân muốn chính mình đi tìm Tam Nương đi gặp nàng, ân quyết định một hồi cùng Tam Nương một khối đi, không biết mẫu thân tìm Tam Nương chuyện gì, thoạt nhìn thực tức giận đâu. Thấy bên ngoài động tĩnh, Thiên Cơ Tử vội đem sở hữu cửa sổ đều nhốt lại, lại lần nữa đem ý thức đắm chìm đến ngọc bội trung, không thấy liếc mắt một cái, đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật là quá phù hợp chính mình tâm ý, Tam Nương ngoan đổ nhi như thế nào có thể như vậy khả nhân đau đâu, ha ha ha ha a, hì hì hì hì hì hì. Nhìn đến Lưu Ước tới tìm chính mình thời điểm, Tam Nương liền biết xong rồi, sự tình lộ tẩy, chính mình lại bị theo dõi, nàng như thế nào liền không tìm thời cơ tốt lại đưa đâu, liền tính muốn đưa như thế nào không trước phong sư phụ miệng đâu. Tam Nương chỉ phải hề phải đi theo Lưu Ước đi tới Lưu Mẫu phòng. Chỉ thấy đi vào liền thấy ba vị đại thần ngồi ở ghế trên một bộ lăng nhiên không thể xâm phạm bộ dáng, điển hình Tam Đường hội thẩm sao, nàng là chiêu đâu, vẫn là chiêu đâu. Chương 147. Ai, thở dài, Tam Nương đối với ba người hành lễ, Lưu Mẫu trong lòng tuy còn có chút hụt hẫng, nhưng là lúc này nàng cũng không thể không thừa nhận, ngắn ngủn mấy ngày không thấy Tam Nương quy củ thật là không đến chọn, thật sự là làm người lau mắt mà nhìn. Nếu không phải sớm biết rằng Tam Nương nguyên bản bộ dáng gì, thật đúng là cho là nhà ai thế gia tiểu thư tới đâu, thật là quá có phạm. Bất quá lúc này vẫn là không thể không nói một câu, thật không hổ là Trần Ma Ma à, ngắn ngủn mấy ngày đã dạy tới Tam Nương đều có thể đứng mẫu, cũng không uổng công chính mình vì Tam Nương hoa đại lực khí đem Trần Ma Ma thỉnh về đến nhà tới, quả nhiên là khác nhau như hai người. Bất quá nghĩ đến chính mình vì Tam Nương phí nhiều như vậy tâm tư, chính là chính mình thân khuê nữ đều không có quá. Lưu Mẫu càng tức giận, chính mình đối Tam Nương tốt như vậy, nàng cấp Thiên Cơ Tử tặng lễ thế nhưng còn cùng chính mình cất giấu, thật là làm nhân tâm không thoải mái, nhậm đem nàng đưa người ngoài. Lưu Mẫu cũng không nghĩ nàng từ Tam Nương đi vào Lưu Phủ bóc lột Tam Nương bao nhiêu lần rồi, liền tính Tam Nương là cái ngốc tử cũng muốn trốn tránh người đi, tuy rằng Tam Nương xác thật không để bụng vài thứ kia, bất quá vẫn là để ý có kẻ mặc cả quá trình. Lưu Mẫu chính mình chỉ sợ cũng là thích thú đi. Nhị trưởng lão lúc này cũng là trước mắt sáng ngời, cái này Tam Nương thật đúng là khả tạo chi tài a, tính dẻo thật là quá cường, lúc này mới mấy ngày đâu là có thể có làm được này phân thượng thật là một nhân tài, ai nha, nàng tưởng chuyện này để làm gì, nàng chính là ở chỗ này ngồi chờ chia của đâu. Không biết hôm nay có thể phân đến cái gì đâu, lần trước từ Trung Tín nha đầu nơi đó đoạt tới rượu, kia tư vị, tê. Không thể tưởng, rượu trùng đều chạy ra. Mà Lưu Nhị chỉ là lấy lòng hướng về Tam Nương cười cười, nàng không lòng tham, làm chính mình phân ly canh là được. Biết lần này là tránh không khỏi, Tam Nương trước đối với bên người Lưu Ước nói, ước, trước đi ra ngoài đi, chúng ta phải tiến hành nữ nhân chi gian đối thoại, ngươi nhưng không có phương tiện nghe. Nói xong không để ý tới ước biệt nữ biểu tình. Muốn đem người trước hống đi ra ngoài. Lưu Ước ủy khuất nhìn mọi người. Thấy ngay cả mẫu thân cũng đối với chính mình vây vây tay ý bảo hắn trước đi ra ngoài, liền biết mấy người là thực sự có sự muốn nói. Cũng liền ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Đãi Lưu Ước đi ra ngoài lúc sau, trong phòng tình hình lập tức kiếm trương nỏ rút lên. Lưu Mẫu đầu tiên làm khó dễ nói, Tam Nương, trường bản linh A, liền ta đều dám gạt A, thế nào, cùng ta chơi thủ đoạn bị vạch trần đi, ừ, làm việc không công bằng, chính là loại này hậu quả. Tam Nương lúc này thế nhưng gật gật đầu phụ hòa nói, ân. Nói không tồi, ta cũng cảm thấy chính mình làm việc không quá công bằng, nhưng là không công bằng đối tượng giống như không phải ngươi, cho nên ta quyết định về sau cho mẫu thân chuẩn bị lễ vật trực tiếp chia làm mấy phần, mỗi người một phần, mẫu thân cảm thấy thế nào? Lưu mẫu nguyên bản nghe được Tam Nương nói không công bằng, trong lòng còn âm thầm đắc ý, này cũng không phải là hấp dẫn sao. Tiếp theo liền nghe được Tam Nương thế nhưng nói muốn đem cho chính mình đồ vật phân cho những người khác, cái này sao được, nhưng là lại tìm không thấy nói cái gì tới phản bác, tức khắc nghẹn họng. Lưu mẫu chỉ phải ngượng ngùng nói Tam Nương nói bậy gì đó đâu. Hiếu kính cha mẹ là làm người con cái nên làm, này lễ vật liền đại biểu cho hiếu tâm, như thế nào có thể phân cùng người khác. Nếu như vậy, Tam Nương ngươi cũng quá bất hiếu, bị người đã biết chính là sẽ chê cười. Càng nói Lưu Mẫu càng không có tự tin. Bất quá cuối cùng Lưu Mẫu vẫn là giọng nói vừa chuyển nói nữa, tặng lễ đưa đều lén lút, thật là không lo người tử. Tam Nương lúc này đều hết trôi nói rồi, nếu không phải các ngươi suốt ngày tưởng từ chính mình nơi này đào điểm đồ vật ra tới, nàng dùng lén lút sao? Tuy rằng chính mình cũng thực thích thấy mọi người từ nơi này được đến đồ vật khi kia phát ra từ nội tâm vui sướng đắc ý, nhưng là nàng càng hưởng thụ Lưu Mẫu nhóm moi không ra đồ vật tới khi ảo nao thân xác. Ai chẳng lẽ nàng chính mình cũng sa đọa? Thấy Tam Nương ở chính mình nói chuyện thời điểm thế nhưng còn dám phát ốc, lập tức tức giận nói, như thế nào ta nói không đúng? Liên tính không đúng. Tam Nương ngươi cũng phải nhận, ai làm chính mình là trưởng bối đâu? Đời này đều đến đẻ nặng ngươi. Tam Nương hiện tại là hoàn toàn minh bạch, đây là nếu không phân rõ phải trái khúc nhạc dạo A, đến, nàng thừa nhận chính mình không thể trêu vào còn không được sao. Tam Nương chỉ phải trả lời, mẫu thân, lại là hiểu lầm, ta đưa cho sư phụ chính là ta cấp sư phụ chuẩn bị năm lễ A, bởi vì rối ren cho nên còn không có tới kịp đưa. Nay cũng không phải là lén lút, nhà ai đưa cái năm lễ còn nơi nơi tuyên dương. Nga, ngươi nhưng thật ra nói xuất khẩu, nếu cấp sư phụ chuẩn bị, như thế nào cũng không nói cho mẫu thân chuẩn bị một chút. Hôm nay nàng còn liền không nói lý. Tam Nương kinh ngạc nói, mẫu thân, ngươi năm lễ ta tặng A. Lưu mẫu xem ra Tam Nương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tặng ai thấy? Tam Nương lúc này thật không biết nói cái gì cho phải, này cũng quá càn quấy đi, tùy theo tầm mắt liếc về phía có thể cho nàng làm chứng Lưu nhị tỷ. Tùy theo Lưu nhị tỷ thế nhưng tránh đi chính mình tầm mắt, ta dựa, này cũng quá kia cái gì đi, mẫu thân ngươi ở vô sỉ trên đường càng đi càng xa thật sự hảo sao. Tam Nương nhìn đối diện ba người đối chính mình làm hoàn toàn không cho rằng sỉ biểu hiện, Tam Nương cũng không trông cậy vào này đó tam quan bất chính người sẽ đột nhiên có cảm thấy thẹn chi tâm, chỉ phải thở dài nói, ta cấp sư phụ đồ vật, các ngươi muốn cũng vô dụng à. Lời này nhị trưởng lão đầu tiên không thích nghe, tức giận bất bình nói, cái gì vô dụng à, ngươi lại chưa cho chúng ta, ngươi như thế nào biết chúng ta có hay không dùng. Rõ ràng chính là không nghĩ cấp tìm lấy cớ, nói nữa, có hay không dùng đến nàng nhìn mới biết được đâu. Lưu mẫu tuy không nói chuyện, nhưng là nói rõ cũng là ý tứ này, mặc kệ có hay không dùng nàng đều phải muốn, mà Lưu nhị đâu, đó là càng không cần phải nói, xem kia đầu điểm, Tam Nương đều sợ kia đầu nhỏ một không cẩn thận cấp rơi xuống. Xem tình huống này chính mình hôm nay không xuất huyết đều không được, đang muốn đem ngọc bội lấy ra tới, liền nghe thấy có người tới báo, tống ra người tới. Tam Nương được nghe lời này nào còn cố được này đó, không nói hai lời chạy đi ra ngoài, nên đón chính mình mẫu thân đi, nhìn đã chạy không ảnh Tam Nương. Ba người hung hăng trừng mắt nhìn mắt báo tin người nọ, lại muộn canh ba tiến vào có thể chết sao có thể chết sao, thật tốt cơ hội à, cũng không biết là cái gì bảo bối. Có thể làm thiên cơ tử cao hứng thành dáng vẻ kia, khẳng định là cái hảo bà bối. Ba người nhìn nhau cười, hạ quyết tâm mặc kệ thế nào, thứ này các nàng là nhất định phải hử. Tam Nương tránh được mùng một, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn quá 15, hử, cho các nàng chờ coi. Tam Nương chạy ra đi không bao xa, liền thấy mẫu thân mẫu phụ mang theo đại tỷ phu cùng mấy tiểu tử kia hướng bên này đi tới. Tam Nương vội đón đi lên, gắt gao ôm phụ mẫu của chính mình. Nhịn không được nghẹn ngào nói, mẫu thân, mẫu phụ ta giống như các ngươi. Nói xong nhịn không được cao hứng nước mắt chảy xuống dưới. Tam Nương lúc này là thật cao hứng, này một sao đương nhiên là mẫu thân mẫu phụ tới, này đệ nhị sao, đương nhiên là hôm nay lại tránh thoát đi, tuy rằng thứ này sớm hay muộn đều đến cấp, bất quá nghĩ đến lúc này trong phòng Lưu mẫu các nàng nghẹn khuất biểu tình, Tam Nương liền nhịn không được cười trộm. Trong lòng chỉ có một chữ có thể biểu đạt chính mình hiện tại đối Lưu mẫu các nàng tâm tình chính là nên, cho nên lúc này có người nhìn đến tam nương chôn đến tống mẫu cổ gian biểu tình nói. Nhất định sẽ chấn động, bởi vì kia tràn đầy nước mắt trên mặt, thế nhưng mang theo quỷ dị tươi cười. Cảm giác được chính mình cổ kia khối quần áo đều có thể cảm giác được đã ướt nước, tống mẫu nhịn không được thở dài, còn tưởng rằng ly chính mình thời gian dài như vậy, tam nương cũng nên trưởng thành, như thế nào vẫn là này phó tiểu hài tử tâm tính, bất quá rốt cuộc là hài tử tưởng niệm chính mình, đảo cũng luyến tiếc trách cứ, tống mẫu chỉ phải vỗ nhẹ vài cái tam nương phần lưng, buồn cười nói, hảo, bao lớn rồi, còn khóc cái mũi, cũng không sợ người khác chê cười. Tam nương lúc này mới nghĩ đến chính mình đây là ở bên ngoài, vội trước lau khô nước mắt, chạy nhanh đứng thẳng thân mình, lộ ra đại đại tươi cười lánh mẫu thân đám người vào phòng. Lúc này tam nương không thể không may mắn cảm thấy chính mình vừa mới là ôm mẫu thân khóc, nước mắt không có người nhìn đến bằng không hôm nay nàng thật muốn mất mặt ném quá độ. Trong phòng lúc này lưu mẫu một phản vừa mới lạnh nhạt, nhiệt tình lôi kéo tống mẫu ngồi ở một bên, lại làm người lánh mấy tiểu tử kia dẫn đi chiếu cố. Lại danh nhân đặt mua đồ ăn, mới ngồi xuống. Hai bên vào tòa, lưu mẫu thấy tam nương mẫu thân trên người thế nhưng không có nửa điểm nội lực, hơn nữa nhìn kỹ thật sự là tìm không ra nửa điểm chỗ đặc biệt, như thế nào liền sinh tam nương như vậy một cái lợi hại yêu nghiệt đâu, thật sự là làm người khó hiểu, còn có tam nương cái kia tiên nhân sư phụ, như thế nào cố tình liền tuyển tam nương đâu, nếu là tuyển chính mình nên có bao nhiêu hảo a? Tống mẫu thấy thông gia suy tư bộ dáng, vội nhìn xem tự thân thấy không có gì thất lễ chỗ, mới quan tâm hỏi, thông ra, làm sao vậy à, thấy thế nào ngươi tâm sự nặng nề bộ dáng? Lưu mẫu phục hồi tinh thần lại vội nói, nga, không có gì, nhưng thật ra thân muội muội, kêu thông ra không khỏi mới lạ, không bằng ta kêu ngươi tống muội muội nhưng hảo, ngươi kêu ta lưu tỷ tỷ nhưng hảo, nói như vậy lời nói có phải hay không cảm giác thân cận nhiều đâu. Gian tống mẫu vẫn là có chút khẩn trương. Lưu mẫu trong giọng nói tự nhiên lộ ra thân cận. Kêu cảm tình hảo, ta đây liền không khách khí kêu ngươi một tiếng lưu tỷ tỷ, nhưng thật ra chúng ta trèo cao, còn có nhà ta tam nương này đoạn thời gian ít nhiều lưu tỷ tỷ chăm sóc. Tống mẫu thấy lưu mẫu đối chính mình thập phần thân cận, tự nhiên sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng dối rắm. Tam nương là tiểu ức về sau thê chủ cũng chính là ta nữ nhi, chiếu cố nàng là hẳn là, nhưng thật ra tống muội muội hôm nay là ở lại đâu. Vẫn là đi trước trông thấy đại nương đâu. Nghĩ đến đại nương ngày đó đến từ ra tình hình, lưu mẫu vẫn là cảm thấy hỏi trước hỏi thật hay, rốt cuộc có này mẫu tất có này nữ, trái lại cũng là thành lập. Quả nhiên tống mẫu trả lời bị lưu mẫu đoán trúng, chỉ thấy nàng nói ta còn là trông thấy đại nương, ngày khác lại đến bái phòng đi, trong nhà cũng đã lâu đều không có gặp qua đại nương, hoa nhi nhóm đều tưởng thực, đại nương kia khẳng định trang vội thật sự. Ta phải sớm một chút qua đi hỗ trợ à. Tam nương thấy mẫu thân vừa tới muốn đi, nơi nào chịu ý đi hề, vội đối với tống mẫu nói, mẫu thân, ngươi như thế nào vừa tới muốn đi đâu, còn không có cùng ta hảo hảo trò chuyện đâu, hôm nay cũng đã trưởng, không bằng hôm nay liền lưu lại nơi này đi, ngày mai ta và ngươi cùng đi xem đại tỷ. Nói nữa mẫu thân trải qua một ngày buôn ba, hiện tại cũng mệt mỏi, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đi xem đại tỷ cũng không muộn à. Chương 148. Tống mẫu sờ sờ tam nương đầu, buồn cười nói, đều ở một cái trong thành ở, ngươi nếu là nghĩ đến xem chúng ta còn không dễ dàng, hiện tại làm bộ dáng này cho ai xem đâu, mau thu hồi tới cũng đừng làm cho thông gia chế dễ ước, nói nữa, đã tới rồi kinh thành, như thế nào có thể không đi xem ngươi đại tỷ, ta tưởng ai chúng ta đã đến ngươi đại tỷ khẳng định đã biết, hiện tại không biết ở thôn trang như thế nào thu thập đâu, sợ là chúng ta không đi nàng là sẽ không ngủ. Nhà mình đại nương A chính là cái này tính tình A. Tam nương nghĩ đến đại tỷ tính tình thật là như vậy, cũng chỉ đến gật gật đầu, bất quá lại cũng hạ quyết tâm, mẫu thân các nàng nếu là hôm nay buổi tối đi thôn trang thượng nói, mặc kệ thế nào, nàng khẳng định là muốn đi theo. Nghe được tống mẫu nói sợ chính mình chê cười tam nương nói, lưu mẫu cười nói, không sao, không sao, chúng ta đều đã thói quen, tam nương còn nhỏ sao, đúng hay không? Dứt lời. Nhìn nhị trưởng lão còn có lưu nhị, thẳng đến hai người gật gật đầu, ba người nhìn tam nương biểu tình đều là hài hước. Chỉ đem tam nương xấu hổ đến không biết làm thế nào mới tốt. Tống mẫu xem này còn có gì không rõ, phỏng chừng tam nương lại làm cho cười, tống mẫu cười cười nói, làm thông gia chê cười. Thấy thông gia ngôn ngữ chi gian là thật sự thích tam nương, tống mẫu lại đem tam nương ngẫu nhiên nháo ra thú sự nhặt kia hảo ngoạn nói vài món. Tống Trần Thị nghe xong lời này cũng thỉnh thoảng tăng thêm vài câu, nhà ở chung không khí tức khắc náo nhiệt lên. Nhìn trước mắt trò chuyện với nhau thật vui vài người, Tam Nương chính là một chút đều cao hứng không đứng dậy, này mấy người là tới lên án chính mình tới sao. Tam Nương lúc này thập phần may mắn nàng trước đem ức ức hống đi ra ngoài, bằng không ức ức nghe xong chính mình này đó quang huy lịch sử, nàng đến nhiều mất mặt à, về sau lại ức ức trước mặt nào còn có cái gì thể diện à. Tam Nương liền kém khóc lóc đối Tống Mâu nói, mẫu thân à, nàng khi còn nhỏ khíu sự liền không cần ra bên ngoài nói, nàng mặt ta đều mau ném hết ta hơn nữa ô. Ô, ô, mẫu thân ngươi không chẳng lẽ nhìn đến Nhạc Mâu xem các nàng biểu tình đều thay đổi sao, rõ ràng chờ xem chính mình chê cười, ô ô ô nàng một đời anh danh à, lúc này toàn hủy hoại. Tống Mâu nói nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Thấy nàng thế nhưng nói thật dài thời gian, thiên đều đêm đen tới. Mới ngượng ngùng nói, thật là, một cao hứng này miệng liền quản không được, các ngươi không thích nghe đi. Chỉ thấy đối diện ba người nhất trí lắc lắc đầu, giống như có tâm lý cảm ứng dường như, trên mặt đều mang theo hứng thú, nơi nào là không muốn nghe bộ dáng. Rõ ràng là chính nghe được cao hứng mới là. Lưu Mẫu càng là liên tục tỏ vẻ, sẽ không, chúng ta đáng yêu nghe xong, ta còn không biết Tam Nương khi còn nhỏ là như vậy đáng yêu đâu. Tống Muội Muội nói thêm nữa một chút, những việc này chúng ta cũng không biết đâu. Nói xong còn cười như không cười nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, lại không thể tưởng được Tam Nương khi còn nhỏ là cái dạng này, thật là làm các nàng những người này mở rộng tầm mắt, Tam Nương đầu lúc ấy rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào liền như vậy cùng người không giống nhau đâu, chẳng lẽ Tam Nương thần tiên sư phụ lúc ấy chính là nhìn chúng cái này. Kia nàng nhưng thật ra may mắn tuyển thỉnh thoảng chính mình. Rốt cuộc lúc ấy Tam Nương làm đã. Tống Mâu thấy thông gia nguyện ý nghe, càng là đem Tam Nương từ nhỏ đến lớn khíu sự nói cái biến. Tam Nương dùng sức cản cũng chưa ngăn lại, như thế rất tốt, Tam Nương chính mình mặt cái này nhưng xem như mất hết, nhìn đối diện ba người nói rõ xem kịch vui biểu tình, Tam Nương cũng không ngăn cản, dù sao đã không mặt mũi, lại nói cũng vẫn là không mặt mũi, nàng còn sợ cái gì. Lại nói một hồi tử lời nói, thấy sắc trời cũng không còn sớm. Tống Mẫu vội đứng dậy cáo tử, Lưu Mẫu nơi nào có thể làm. Lôi kéo Lưu Mẫu tay, không ngừng thanh nói, thông gia tới sao có thể không ăn cơm đâu. Ăn cơm lại đi, ta sớm đã phân phó đi xuống, này bàn tiệc đều là có sẵn. Dứt lời lôi kéo Tống Mẫu liền di cư đến nhà ăn, trong bữa tiệc mấy người đẩy ly liền tràn, thật náo nhiệt, tiểu gia hỏa nhóm cũng ăn được miệng bóng ấy, rượu đủ cơm no sau. Tống Mẫu vội mang theo mọi người lên xe ngựa, cùng Lưu Mẫu cáo từ sau. Liền chuẩn bị trực tiếp đi thôn Trang Thượng. Tam Nương cũng vội vàng lên xe ngựa, đối với Lưu Mẫu giải thích nói, mẫu thân, ta đã thật lâu chưa thấy qua mẫu thân mẫu phụ, ta đi thôn Trang Thượng trụ 2 ngày, quá 2 ngày lại trở về, chỉ có học lễ nghi sự, liền phiền toái mẫu thân cùng Trần Ma Ma nói một tiếng, ta trở về bổ khuyết thêm. Dứt lời liền trực tiếp vào xe ngựa. Chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa từ từ đi ở trên đường. Đại khái nửa canh giờ lộ trình. Mấy người rốt cuộc tới rồi thôn Trang Thượng, Tống Mâu trước xuống xe ngựa liền nhìn đến chờ ở nơi đó đại nương, vội vài bước tiến lên, trên dưới đánh giá một phen nói, đại nương trong khoảng thời gian này rất mệt đi, này đều gầy. Tống Mâu khi nói chuyện, Tống Trần Thị cùng đại vương thị chợt đều xuống xe, đều vội vàng chạy tới đại nương bên người, tiểu thảo mấy cái hài tử càng là cao hứng ôm lấy đại nương chân, nhu nhu kêu, mâu thân. Tống Trần Thị nhìn đại nương cũng cảm thấy chua xót. Chính mình mấy cái hài tử chung cũng liền đại nương từ nhỏ ăn nhiều nhất khổ, còn tuổi nhỏ liền phải chiếu cố mấy cái đệ đệ muội muội. Tống Trần Thị hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này nhất định phải cấp đại nương bổ trở về. Đại nương từ ái sờ sờ mấy cái hài tử đầu, tùy theo đem hòn đá nhỏ ôm vào trong ngực, buồn cười nói, mẫu thân, ta tới lúc này mới mấy ngày a, sao có thể gầy nhanh như vậy, hảo, đi nhanh vào nhà, mẫu thân các ngươi ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi. Vào nhà nghỉ ngơi một chút đi, phòng ta đều an bài hảo. Nói liền dẫn đầu đi ra ngoài. Vài người thấy thế cũng theo đi lên, vào trong đó một gian phòng ở. Trong phòng lúc này điểm đèn lên dầu, có lẽ là ở mấy ngày duyên cớ, trong phòng còn không phải quá lạnh. Đại nương trước đem mâu thân mâu phụ đưa tới các nàng phòng làm các nàng nghỉ ngơi. Nhân nhị nương cũng không có tới duyên cớ, cho nên tiểu hoa liền đi theo Tống Mẫu ngủ. An trí hảo Tống Mẫu sau, đại nương cao hứng nói. Mẫu thân, mẫu phụ, đuổi một ngày đường, các ngươi hôm nay trước sớm một chút nghỉ ngơi đi, có việc chúng ta ngày mai bàn lại. Dứt lời liền mang theo tam nương các nàng có đi ra. Đem chính mình phu lang, cùng mấy cái hải tử mang về chính mình phòng, đem trong lòng ngực hòn đá nhỏ giao cho nhà mình phu lang lúc sau, mới lanh tam nương đi tới tam nương nhà ở. Nhà ở nhưng thật ra thập phần sạch sẽ, tam nương sờ sờ chăn bông khẳng định là tân thập phần mềm suốt. Hơn nữa bài trí vẫn là ấn chính mình yêu thích làm, thấy khiến cho người thích. Tam nương càng xem càng vừa lòng, trong nháy mắt thấy đại tỷ phải đi, tam nương vội tiến lên giữ chặt nói, đại tỷ, này phòng ở ta quá thích, này gian phòng về sau chính là của ta, đúng rồi tới như thế nào liền ngươi một người, không phải có hạ nhân sao, như thế nào ta nhìn đều là chính ngươi làm a. Đại nương trực tiếp gõ tam nương một chút, không khách khí nói, nha đầu thúi, các nàng đều mệt mỏi một ngày, điểm này việc nhỏ còn làm người làm a, đương ngươi đại tỷ là người nào a? Đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi đâu, hôm nay như thế nào tới? Nghe được lời này tam nương không muốn, đại tỷ đây là nói cái gì, mẫu thân đều tới, ta sao có thể bất quá tới, khi ta là người nào a? Đại nương hơi hơi mỉm cười nói, hảo, hảo, ta bất quá hỏi không một câu. Ngươi liền nhiều như vậy lời nói tới đổ ta, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, có việc ngày mai lại liêu. Ngươi mau nằm xuống ta cho ngươi thổi đèn lại đi, thỉnh ngươi tái khởi. Tam nương ngượng ngùng nói, đại tỷ, không cần đi, ta một hồi chính mình thổi thì tốt rồi, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Nói giỡn, tuy rằng đại tỷ cũng là nữ, nhưng là làm nàng làm cho đại tỷ mặt cởi quần áo, tam nương vẫn là cảm thấy thực biến hữu. Đại nương mới mặc kệ này đó, trực tiếp qua đi liền đem tam nương quần áo khoác cởi xuống dưới, lại đem giường đệm khai, đem tam nương tắc đi vào, nhìn tam nương trốn vào trong chăn, mới buồn cười nói, cùng tỷ tỷ còn thẹn thùng, ngươi cởi hết bộ dáng ta lại không phải chưa thấy qua, này một chút làm ra vẻ cái gì, khi còn nhỏ nhưng đều là ta cho ngươi tắm rửa, hảo đi ngủ sớm một chút đi. Nói thổi đèn, đại nương liền đi ra ngoài. Thằng đến nghe được trong phòng đã không có động tĩnh, tam nương mới đưa che trên đầu chăn xốp mở ra, tức giận bất bình nói, nhiều một chút sự, hiện tại còn lấy ra tới nói, hừ. Tam nương biệt nữ đem đầu vặn đến bên trong, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện tam nương lúc này mặt đều đã hoàn toàn đỏ, có lẽ là khí, có lẽ là cha mẹ liền tại bên người, tam nương chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, tam nương là bị bên ngoài ầm ĩ thanh đánh thức, thu thập thỏa đáng sau, đẩy ra cửa phòng thấy mọi người đều đã lên ăn cơm. Chuẩn bị làm việc, đơn giản màn thầu cháo, mọi người đều ăn rất thơm, tam nương cũng đi múc một chén, lấy tới cái màn thầu gắm lên, đừng nói buổi sáng ăn cái này hương vị thật đúng là không kém, nếu là lại đến cái tiểu thái thì tốt rồi, đang muốn đến này liền thấy đại tỷ chính bưng cháo lại đây, vội tiến lên chào hỏi nói, đại tỷ phu đâu? Nga, ngươi đại tỷ phu ở trong phòng uy hoa tử nhóm ăn cơm đâu, thế nào tam nương, đại tỷ làm cho thức ăn không tồi đi. Đại nương nói, còn nhớ rõ chính mình ngày đầu tiên nói ăn cái này thời điểm, lỗi tử các nàng kinh ngạc biểu tình, đại nương liền nhịn không được đắc ý, này thuyết minh chính mình cấp cơm sáng vẫn là không tồi tuy rằng không có thức ăn mặn nhưng là màn thầu còn đủ, trở về sau sinh ý hảo, nàng lại cho đại gia thêm cơm. Tam nương nghe xong đại tỷ nói cũng là tán đồng gật gật đầu, vui vẻ nói, nếu là lại đặt mua mấy cái tiểu thái liền càng tốt, còn đặt mua mấy cái tiểu thái đâu. Hiện tại nào có bạc đặt mua cái kia, hiện tại đồ ăn giới đều mau so thịt quý, còn không bằng ăn thịt đâu, còn có thể cho đại gia thêm điểm nước luộc. Hai ngày này ta cũng ở thôn trang bốn phía, làm mấy cái bây giờ, chẳng qua hiện tại thời tiết lạnh tàn nhẫn, đại đa số động vật đều không ra hoa, con mồi cũng là hữu hạn, chỉ có thể làm người đi trên đường mua chút thịt cho đại gia giữa trưa thêm một cơm. Ai nha, chủ gia đối chúng ta đủ hảo. Chỉ thấy trong đó một người đứng dậy, đúng là lỗi tử, chỉ thấy nàng cười ngây ngô một tiếng tiếp tục nói, này bạch diện màn thầu, nguyên lai chính là ăn Tết đều luyến tiếc ăn một hồi, hiện giờ có thể mỗi ngày ăn đến, cũng đã thực hảo, chúng ta hiện tại chỉ nghĩ sớm ngày đem phòng ở cái lên, hảo sớm chút đem phu lang bọn nhỏ kế đó, cũng làm cho bọn họ đều ăn thượng này bạch diện màn thầu, ta đời này liền không có gì xa cầu. Lời nói gian lỗi tử liền cảm thấy chính mình cả người dùng sức, vội cấp lột mấy khẩu cháo. Mồm to nuốt màn đầu, chính là tưởng nhiều làm điểm sống, cũng thật sớm ngày đem người trong nhà kế đó, một khối hưởng phúc. Đệ 149-150 chương. Những người khác cũng như suy tư gì, trong trước mắt, chỉ thấy những người khác cũng đều mỗi người cùng lôi tử giống nhau, chỉ chốc lát liền đều ăn xong rồi cơm, đem chén đũa quy chế đến một chỗ lưu lại một người thu thập sau, người khác đều đi ra ngoài. Tam nương nghi hoặc nói, đại tỷ đây là, như thế nào người đều đi rồi, hơn nữa xem bộ dáng này cũng không phải ngày đầu tiên như thế. Đại nương cười cười nói, nga, không có gì các nàng đi làm việc, ngươi cũng đừng thất thần, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi cũng theo tới hỗ trợ. Tam nương nga một tiếng, thấy đại tỷ đi ra ngoài, cũng chạy nhanh lay mấy khẩu cơm, vội hỏi nói, đại tỷ ngươi muốn đi ra ngoài à? Nhìn sắc trời sắc thật còn sớm à, như vậy lãnh thiên, sống không phải có người làm sao, làm gì còn đi sớm như vậy. Nhìn tam nương biểu tình, đại nương sao có thể không biết tam nương nghĩ như thế nào, vội mở miệng giải thích nói, ân, tuy rằng hiện tại sống đều có người làm, nhưng là ta cũng phải đi nhìn điểm A, ăn xong rồi không có ăn xong rồi cùng ta một khối đi. Nga, liền tới tam nương vội đáp lời, nói tam nương buông chén đũa, đi theo đại tỷ phía sau cũng muốn đi nhìn một cái đều làm chút cái gì sống, hai chị em tưởng đi theo đi ra ngoài. Đại nương lanh tam nương chậm rãi đi tới, một đường đi tới, tam nương chỉ thấy hai bên có lẽ là mùa đông duyên cớ, tuy có chút cây cối nhưng là lại cũng không có chút nào lục ý, nhìn liền có vài phần tiêu điều cảm giác. Đại tam nương phục hồi tinh thần lại thấy đại tỷ đã ly chính mình vài bước xa, vội chạy chậm vài bước đi tới đại tỷ bên người, nhịn không được hỏi, đại tỷ, chúng ta đi đâu à? Đại nương hơi hơi mỉm cười nói, đương nhiên là đi xem chúng ta xưởng, tới kinh thành nhưng còn không phải là vì cái này à, này đó thời gian không ngừng đẩy nhanh tốc độ xưởng cuối cùng có chút bộ dáng. Ta còn nghĩ sớm ngày chuẩn bị cho tốt, nhàn xuống tay tới cũng thật sớm ngày đưa mấy cái hoa tử đi học. Nói đến cái này đại nương liền tràn đầy nhiệt tình, nghĩ vậy chút thời gian mắt thấy xưởng ở chính mình trên tay một chút đặt mua lên, cái loại này cảm giác thành tựu cũng đừng đề ra. Tam nương cũng có thể cảm giác được tỷ tỷ cao hứng, thấy đại tỷ cái gì đều an bài hảo cũng không nhiều lắm lời nói. Đi theo đại tỷ lại đi rồi không xa. Trước mắt thấy xuất hiện một chỗ căn phòng lớn, trước mắt phòng ở tuy cùng lưu ra không biện pháp so, nhưng là cũng là liên miên một mảnh. Khí thế mười phần, so nhà mình nguyên lai xưởng chính là hảo quá nhiều. Tuy lúc ấy tiểu tống giới thiệu thời điểm liền nói phòng ở rất lớn, nhưng rốt cuộc là không có tận mắt nhìn thấy, hôm nay thấy tam nương cũng rất là vừa lòng, nơi này ít nhất có thể chiêu chăm tới cá nhân, trước mắt đảo cũng đủ dùng. Hai người vào xưởng, liền thấy kia 19 cá nhân đều ở bên trong bận rộn, tam nương nhìn kỹ một chút cũng không gặp lười biếng dùng manh lưới, trong lòng càng là vừa lòng này tiểu tống chọn người cũng không tệ lắm sao. Tam nương không khỏi động tâm tư có phải hay không lại mua những người này tới, lớn như vậy một cái thôn trang 20 cá nhân nghĩ đến là không đủ. Bất quá đây cũng là về sau sự, đại xưởng khai lên ở cùng đại tỷ thương lượng một chút đi. Lôi tử các nàng thấy đại nương cùng tam nương tới vội hỏi hảo nói, chủ gia hảo, tam tiểu thư hảo. Nói xong liền từ người làm việc. Đại nương cũng nhất nhất đáp, ý bảo đại gia trước làm việc. Lại tinh tế nhìn xưởng làm thành công cụ, thấy không có gì sai lậu trên mặt ý cười càng thêm nhiều lên. Tam nương thấy vậy khi xưởng bên trong đã linh tinh chất đống một ít công cụ, cùng một ít còn không có lắp ráp tốt linh kiện, tam nương cũng là vừa lòng gật gật đầu. Đối với vừa mới đại tỷ làm, tam nương chỉ cảm thấy đại tỷ là càng ngày càng có khí thế, như vậy nàng cũng liền an tâm rồi. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường, tam nương liền thấy mẫu thân cùng mẫu phụ hai người cũng ở nơi đó cùng mọi người một khối bận rộn, tam nương thấy vội cấp ngăn cản. Nhịn không được nói, mẫu thân, mẫu phụ mau nghỉ ngơi một chút đi, này đó sống chúng ta tới làm liền hảo, bao lớn tuổi còn không cho người bất lo. Nói liền phải bắt lấy mẫu thân trong tay công cụ. Thấy tam nương trong lời nói quan tâm, tống mẫu hai vợ chồng thập phần hưởng thụ, bất quá đối với trong giọng nói ý tứ lại không rất cao hứng, tống mẫu trực tiếp thưởng tam nương một cái bạo lật, nhịn không được nói bậy cái gì đâu, ta và ngươi mẫu phụ thân thể hảo. Như vậy điểm sống mẫu thân ngươi ta một hồi tử liền làm xong, ngươi đương đều cùng ngươi dường như. Một chút tử sống đều không muốn làm, được rồi vội ngươi đi thôi. Vội vàng đâu? Nói xong liền không để ý tới tam nương. Tống mẫu hai vợ chồng hai lại lo chính mình làm khởi sống tới. Tam nương biểu tình một đốn, đây là nói như thế nào, hỏa như thế nào đốt tới chính mình trên người tới, nàng bất quá sợ mẫu thân mệt muốn chết rồi bạch dặn dò một câu thôi, như thế nào liền lại thành nàng không phải. Đại nương xem diễn xem thật cao hứng, thấy tam nương ăn giáo hấn, cười cười cũng không nhiều lắm lời nói, tự vội mục đích bản thân đi, Tam Nương lúc này cũng không hảo rời đi vội giúp đỡ mẫu thân đánh lên xuống tay. Cứ như vậy Tam Nương ở thôn trang thượng đãi mấy ngày, thấy sắc thật không có yêu cầu chính mình thu xếp địa phương. Hơn nữa nếu này đó về sau là phải cho đại tỷ nhị tỷ nàng tại đây khoa tay múa chân liền không hảo. Tam Nương liền cùng mẫu thân nói đến phải về Lưu gia tiếp theo học. Quy củ, Tống mẫu nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, rốt cuộc năm nay Tam Nương liền phải dự thi, này đó đều là muốn học, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp liền phân phó cấp Tam Nương chuẩn bị xe ngựa, đưa Tam Nương hồi Lưu gia. Đại Nương thấy Tam Nương phải đi cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nơi này sự chính mình đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lại hơn nữa có nhiều người như vậy, lại là không cần chậm trễ nữa Tam Nương. Cho nên Tam Nương ở thôn Trang Thượng ở không mấy ngày lại về tới Lưu gia đi, về đến nhà lúc sau, liền trực tiếp bị Lưu Mâu đám người vây quanh lên, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên Tam Nương cấp Thiên Cơ Tử tặng lễ vật chuyện này, cũng không có qua đi. Lưu Mâu hai ngày này đều không có tĩnh hạ tâm tới, làm chuyện gì đều nhấc không nổi kính tới, mỗi ngày tẫn đều nghĩ Tam Nương cấp Thiên Cơ Tử đưa cái gì bảo bối, hai ngày này thấy Thiên Cơ Tử đều là mặt mày hường hào, còn làm ơn chính mình đi tìm dược liệu hạt giống còn cây non. Này không thể không làm Lưu Mẫu trong lòng có chút suy đoán, này một suy đoán không quan trọng, nàng nào còn có khác tâm tư, cơm ăn đều không nghĩ, nguyên bản cùng ngày liền muốn đi tìm Tam Nương, nhưng là nghĩ đến Tống. Ra thật vất vả người một nhà tụ ở bên nhau, nếu là chính mình đi, chẳng phải là quá không nhan sắc, cũng chỉ đến âm thầm buồn bực không thôi. Thật vất vả hôm nay nghe được Tam Nương đã trở lại, nào còn cố được mặt khác, lập tức liền chạy đến Tam Nương bên người. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem vật kia đào ra không thể, bằng không cuộc sống này cũng vô pháp qua, xem chính mình ngày này thiên lan lộn. Nào còn có tâm tư làm việc a? Cho nên thấy Tam Nương, Lưu Mẫu cũng không khách khí, lập tức nói thẳng nói, Tam Nương, kia đổ vật lấy ra tới đi, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh thoát đi. Nói xong nhìn chằm chằm vào Tam Nương, đầy đủ biểu hiện ra bản thân quyết tâm. Tam Nương thở dài, nàng cũng không tính toán cất giấu. Chỉ phải lại móc ra một khối ngọc bội, này đó thời gian nàng ở thôn Trang Thượng đã sớm đặt mua hảo, thứ này chính là lần đầu tiên không hảo lộng, chờ làm thành. Lấy trụ bí quyết nàng lại không thiếu kia điểm đồ vật, tự nhiên là muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Trực tiếp lấy ra mấy cái ngọc bội đưa cho mấy người, lại cho các nàng lấy máu nhận chủ sau. Thấy mặt khác mấy người lại ngốc tại nơi đó, Tam Nương thở dài. Chỉ chờ các nàng phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu sau. Lưu Mẫu mấy người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, Tam Nương không khỏi đắc ý chờ Lưu Mẫu các nàng khích lệ chính mình, này ngọc bội chính là so nhẫn không gian càng tốt đồ vật. Tùy theo chờ Lưu Mẫu hồi quá cái gì tới lúc sau, trực tiếp đen mắt, nhìn Tam Nương ánh mắt rất là không tốt, Tam Nương nguyên bản đắc ý biểu tình cũng chậm rãi cứng đờ thật sự không biết Lưu Mẫu như thế nào hảo hảo không cao hứng. Tam Nương nhịn không được ngạnh lôi kéo khỏe miệng. Ngượng ngùng hỏi, mẫu thân, đây là làm sao vậy? Em đẹp tức giận cái gì a? Lần này nàng hẳn là không có gì địa phương, đắc tội Lưu Mẫu đi, này lại là làm sao vậy, xem này trận thế giống như thật là chính mình không đối đúng vậy. Chỉ thấy Lưu Mẫu lúc này tức giận tận trời, như vậy cái bảo bối chính là Tam Nương trong miệng nói, chính mình cũng vô dụng a, nàng hiện tại đã chết Tam Nương tâm đều có, may mắn nàng biết Tam Nương đổ vật đều là bảo bối bằng không còn không phải bỏ lỡ. Nghĩ vậy hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương hai mắt, cũng không để ý tới nàng, trực tiếp khí quăng tay háo đi ra ngoài. Tam Nương cần kêu người thời điểm đã không thấy Lưu Mẫu bóng dáng. Thấy mặt khác mấy người còn ở Tam Nương vội xấu hổ hỏi mẫu thân, đây là làm sao vậy? Lưu Nhị lúc này vô ngữ nhìn Tam Nương, đôi tay còn run rẩy phủng trong tay ngọc bội, thanh âm không xong hỏi, Tam Nương à, đây là ngươi đối chúng ta nói rất đúng chúng ta đổ vô dụng à, sao có thể vô dụng đâu? Có cái này liền tương đương với có được một cái thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng bảo bối a. Nói nữa nơi này bốn mùa đều sẽ không quá nhiều, kia vào đông ăn không đến trái cây. Còn không phải muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, ngươi như thế nào có thể nói nó vô dụng đâu. Khó trách mẫu thân muốn sinh khí. Ô, ô, ô, ô. Hảo ghen ghét, thật sự hảo ghen ghét ra ưu oán nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, cũng chạy ra đi. Lưu Nhị sợ chính mình lại không ra đi sẽ nhịn không được đoạt Tam Nương. Nhị trưởng lão nhưng thật ra cười tủm tỉm nhìn Tam Nương, xoa xoa đôi tay, đối với Tam Nương lấy lòng nói, Tam Nương à, đừng động trung tín nha đầu, được người khác đổ vật nên cảm ơn đâu, như thế nào có thể như vậy đâu, bất quá Tam Nương ngươi yên tâm, đại tổ mẫu tuyệt đối không phải là người như vậy, cho nên tam nương về sau ngươi nếu là có cái gì chướng mắt đồ vật đừng khách khí, đại tổ mẫu không chê cứ việc ném cho đại tổ mẫu liền hảo, đại tổ mẫu khẳng định cảm kích. Dứt lời, còn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nói khẳng định tính toán, nói xong còn chờ mong nhìn tam nương, thẳng đến tam nương gật đầu, nhị trưởng lão mới vừa lòng rời đi. Thẳng đến trong phòng chỉ có chính mình một người, tam nương buồn cười a một hơi, bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, đây đều là chuyện gì a? Cái này tam nương cũng không chơi đùa tâm tư, nếu đã trở lại đương nhiên muốn đi bái phỏng Lưu mẫu phụ, sửa sang lại một chút liền tới rồi Lưu Phương thị phòng, nhìn ức ức cũng ở tam nương càng cao hứng. Vội tiến lên hai bước rửa gần Lưu ức ngồi, mới vừa rồi đối với Lưu Phương thị nói, mẫu phụ, tam nương đã trở lại. Lưu Phương thị buồn cười nói, cũng không phải là đã trở lại, bằng không ta thấy chính là ai, nghe nói thông gia đều trụ đến thôn trang lên rồi. Nhưng có cái gì yêu cầu đặt mua, chỉ lo tới nói cho ta, rốt cuộc so người khác tiện nghi. Tam nương nghe vậy vội cười đồng ý, lại nhặt đã nhiều ngày ở thôn trang thượng thú sự nói thẳng đầu đến Lưu Phương thị cười ha ha, kia tiếng cười ngăn đều ngăn không được. Lưu Phương thị chỉ cảm thấy tam nương đứa nhỏ này chính là khả nhân đau, tự tam nương tới, hắn nhật tử chính là tự tại nhiều cũng có hứng thú nhiều, thậm chí liền hắn lại có chờ đợi hài tử, không chỗ không tốt. Càng cảm thấy đến tam nương chính là tới vượng chính mình, hiện tại thấy tam nương sao có thể không vui. Tam nương cũng biết Lưu Phương thị đối chính mình cũng là coi như mình ra, cho nên cũng là một lòng một dạ đậu Lưu Phương thị vui vẻ. Này không, tam nương vội đem nàng chuẩn bị cấp Lưu Phương thị không gian ngọc bội đưa qua đi, lại đem ngọc bội cùng Lưu Phương thị tâm thần liên hệ ở bên nhau sau, mới nói, mẫu phụ, đây là ta cho ngươi lễ vật. Ta đã ở bên trong nhổ trồng rất nhiều đối hài tử có chỗ lợi linh quả, như vậy chờ muội muội sinh ra tới về sau, ngươi cho nàng ăn chút muội muội khẳng định sẽ càng thông minh càng khỏe mạnh. Lưu Phương thị nghe vậy, trong lòng càng là cao hứng, đối hiện tại nàng tới nói trong bụng hài tử nhưng còn không phải là quan trọng nhất sao, phần lễ vật này có thể nói là đưa đến Lưu Phương thị tâm khảm thượng, đối với tam nương cảm kích nói, tam nương à, mẫu phụ biết ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi này phân tình mẫu phụ lãnh về sau nếu là có cái gì giải quyết không được sự, cứ việc tìm tới, mẫu phụ cùng ngươi làm chủ. Nói Lưu Phương thị dùng sức chớp chớp mắt, muốn đem kia không biết cố gắng nước mắt chắn trở về, hiện giờ chính mình này mắt thật đúng là càng ngày càng mềm. Tam nương vội ngắt lời nói, này còn dùng nói sao, ta về sau có việc không tới tìm mẫu phụ còn có thể tìm ai a đến lúc đó mẫu phụ đừng chê ta phiền thì tốt rồi. Lưu Phương thị nghe được chính là một nhạc. Cười nói, hầu hầu hầu, không chê. Không chê, ta hận không thể tam nương ngày ngày không rời bên người mới hảo, liền sợ thông gia không muốn thả người a. Lời này Lưu Phương thị nhưng chưa nói dối. Nếu không phải sợ thông gia đối nhà mình có ý kiến, tiểu ức không hảo là người. Nói nữa thế gian này lại có cái nào nữ tử nguyện ý lâu dài đãi ở nhà chồng, tuy rằng mấy ngày nay tới giờ trải qua ở chung, Lưu Phương thị cảm thấy tam nương không phải cái cổ hủ. Nhưng cũng sợ có người ở tam nương bên người khua môi múa mép, ngược lại lầm tam nương hai vợ chồng cảm tình, nàng thật đúng là tưởng đem tam nương lưu tại Lưu gia. Tam nương đắc ý hướng về phía Lưu mẫu cười cười, rốt cuộc nhịn không được nói, đây chính là mẫu phụ nói, nếu đại gia như vậy thích ta, ta sẽ thưởng trở về trụ. Ai thích ngươi cái này nha đầu thúi? Lưu mẫu tức giận đáp, tam nương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu mẫu chậm rãi đi đến. Trên mặt còn có chưa tiêu tức giận. Thấy thê chủ tới, Lưu Phương thị vội đứng dậy đón chào, bất quá nghe được thê chủ chèn ép tam nương nói, vẫn là nhịn không được hờn dỗi nói, ngươi đây là nơi nào chịu khí, phát tới rồi chúng ta mấy cái trên người, tam nương đứa nhỏ này nhiều hiếu thuận a, xem đây là tam nương cho ta, bên trong chung trồng đầy các loại linh quả về sau chúng ta hải tử nhưng không sợ không đổ vật ăn. Bất quá ngươi này lại là làm sao vậy, hảo hảo hướng tam nương phát cái gì hỏa. Lưu Phương thị chính là thực bao che cho con, thấy Lưu mẫu vô duyên vô cớ hướng tam nương phát hỏa tự nhiên không muốn. Lưu mẫu hử lạnh một tiếng. Không cao hứng nói, kia tam nương thật đúng là hào phóng. Nói xong cười như không cười xem xét tam nương liếc mắt một cái, tay chân còn man mau. Lần này nhưng thật ra cơ linh biết chạy tới tìm cứu tinh. Kỳ thật đây là Lưu mẫu hiểu lầm, tam nương chẳng qua là cảm thấy nếu phải cho thêm một cái cùng thiếu một cái cũng không kém nhiều ít. Nói nữa nàng cũng không dám bảo đảm có thể vẫn luôn ở kinh thành liền tính cấp Lưu mẫu lại nhiều linh quả cũng luôn có ăn tận thời điểm còn không bằng cấp một cái có thể sản linh quả không gian. như vậy cho dù nàng thời gian dài không ở cũng sẽ không đoạn hài tử linh quả ăn. Bất quá không thể không nói Tam Nương lần này xem như làm sai mà lại đúng, ít nhất Lưu Mẫu hiện tại tâm lý bình thản nhiều, thấy cấp nhà mình phu lang ngọc bội loại linh quả, hiển nhiên là dùng tâm. Nay bất bình tâm cũng liền chậm rãi đè ép đi xuống, lại thấy Tam Nương hiện giờ trổ mã càng thêm hảo. Luôn hành cử chỉ gian nói không hết thanh nhã phong lưu, nếu không mở miệng nói chân chính là tuấn tú lịch sự. Trong lòng cũng thập phần vui lòng, lại thấy Tam Nương cùng Tiểu Ước ngồi ở cùng nhau càng là xứng đôi đến không được, cũng liền không nói cái gì mất hứng nói. Vội xoay người hỏi nhà mình phu lang hải tử được không, ngoan không ngoan vấn đề. Lưu Phương Thị không khỏi có chút buồn cười, từ có đứa nhỏ này, thê chủ ngày ngày sớm muộn gì đều phải tới xem qua chính mình phía sau đi xử lý chuyện khác. Hắn tuy không nói nhưng là trong lòng vẫn là ngọt ngào, đã là làm vợ chủ đối chính mình quan tâm cũng là làm vợ chủ đối hài tử đệ bụng. Hiện giờ mấy ngày này hắn phảng phất lại về tới hai người mới vừa thành thân kia hội, nói không xong nhu tình mật ý, nghe thê chủ dò hỏi, thấy Tam Nương cùng Tiểu Ước hai người tràn đầy hứng thú đôi mắt, cho. Dù Lưu Phương Thị mấy chục tuổi người mắt không khỏi cảm thấy mặt thiêu hoảng, đối với thê chủ gật gật đầu, cũng liền không nói. Lưu Mẫu thấy, nào còn có thể không biết sao lại thế này, đối hai cái hoa tử không có hiển nhiên sự tình rất là khó chịu, lúc này thấy hai người hoàn toàn không có đi ra ngoài ý tứ, Lưu Mẫu không khách khí mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm, hai người các ngươi có phải hay không cũng có thể đi ra ngoài, ta và các ngươi mẫu phụ còn có việc đâu. Tam Nương này nha đầu thúi, đem Tiểu Ước đều dạy hư, chính mình bảo bối nhi tử nguyên bản làm sao cho chính mình mẫu thân tìm không thoải mái a.